Từ khoảng giữa chân mày của vị đại quan chấp pháp Trịnh Châu bỗng tối sầm. Dưới khoảng tối sầm đó, hai ánh lóe lên rần rần. Có lẽ ông ta đã hạ quyết tâm, đã thề với lòng là phải vùng lên, phải làm cho tất cả những gì hăm dọa phải lùi khỏi Trịnh Châu. Chương thứ 44, manh mối bất ngờ. Về đến khách sạn, Tề Ngọc Phi ngồi lì một chỗ cả buổi không nói một tiếng nào. Hải Minh bồn chồn không chịu được, hắn xê lại hỏi: Thiếu chủ, chúng ta định đi thật sao? Tề Ngọc Phi nhếch môi: Ngươi bảo phải làm sao? Cái mối đã đứt đoạn rồi. Sa Lôi hừ hừ trong miệng: Thật không biết cái lão tiêu diễn từ sáng đến tối, lão làm cái giống gì? Hậu nha quản sự vốn là thân tín như ruột thịt của lão, vậy hành tung của hắn lão không biết một chút gì sao? Tề Ngọc Phi nói: Cũng không thể trách, Lưu Côn là con người cơ cảnh gian ngoan, cách che đậy của hắn lại quá khéo léo. Tiêu đại nhân công vụ quá nhiều, đâu còn có thì giờ chú ý, mà cũng không thể nào ngờ nổi. Cả đếp chúng ta thiếu chút nữa cũng đã buông trôi, thì làm sao trách ông ta được? Hải Minh nói: Tự nhiên hắn là con người tinh minh, nếu không thì làm sao hắn làm được việc tài trời như vậy? Hắn vụt ngưng tay và nheo mắt nghiêng tai: Sao hắn lại đến đây cả? Khang Anh hỏi: Ai? Vừa nói, hắn vừa dòm ra và kêu lên: Ngụy Lâm. Tại làm sao hắn đã đến khách sạn? Đã vậy khi đến hành lang, hắn còn đứng lại và dòm quanh bốn phía bằng một cử chỉ rón rác. Hải Minh nói: Khang Anh, hỏi hắn thử xem có phải lão Tiêu là có chuyện nên sai hắn đến tìm chúng ta. Khang Anh đứng lên kéo cánh cửa rộng thêm và gọi: Ngụy Lâm, làm gì đó, tìm ai vậy? Vừa thấy Khang Anh ló đầu ra, Ngụy Lâm lật đật vòng bước tay: Tiểu vương gia có ở đây không? Khang Anh đáp: Có, nhưng có chuyện gì? Tề Ngọc Phi ló ra: Ngụy Lâm, ngươi vào đây. Khang Anh dẫn vào, Ngụy Lâm lật đật quỳ xuống. Dọc theo đường, tiểu nhân hỏi thật khó khăn, vì không dám hỏi đích danh nên mãi mới bây giờ mới gặp được. Tề Ngọc Phi hỏi: Có chuyện gì đó, Tiêu đại nhân sai ngươi đến có phải không? Ngụy Lâm lắc đầu: Bẩm tiểu vương gia, không phải Tiêu đại nhân sai đến, nô tài tự đến đây mà thôi. Tề Ngọc Phi nhìn hắn trân trân: Ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Ngụy Lâm đáp: Tiểu vương gia đã than oan giùm cho anh em tôi, tôi không có chi để đền đáp nên liều đến đây báo với tiểu vương gia một chuyện, nhưng vẫn chưa biết đúng hay là không đúng. Tề Ngọc Phi hỏi: Chuyện gì? Ngụy Lâm đáp: Cứ theo nô tài biết thì không phải sau khi đến Trịnh Châu rồi Tiêu đại nhân mới dung thủ Lưu Côn, mà là mang hắn từ một nơi khác đến. Tề Ngọc Phi nói: Ngươi đến đây để cho ta biết một chuyện đó có phải không? Ngụy Lâm đáp: Còn nữa, lúc nô tài uống rượu cùng với Lưu Côn, hắn nói hắn chưa lập gia đình, chỉ có một đứa em gái tại kinh thế. Nhưng không biết sao Tiêu đại nhân lại nói với tiểu vương gia là gia đình hắn hiện đang ở tại Phúc Kiến. Tề Ngọc Phi có chuyện như thế sao? Ngụy Lâm đáp: Còn nữa, có lẽ tiểu vương gia hãy còn nhớ hồi sớm mai này, sau khi tiểu vương gia đến phân ti, tiểu võ sư cho người ra sau bẩm báo, trong đó có nô tài. Hải Minh gật đầu: Đúng, ta cũng nhớ ra người rồi. Người là một trong bốn nha dịch mang đao cùng với một lượt ra với tiêu võ sư. Ngụy Lâm đáp: Lúc nô tài vừa vào hậu nha, Tiêu đại nhân bảo chúng nô tài ra trước và cái đó nghe gọi Lưu Côn. Khang Anh cau mày: Có chuyện như thế, sao ngươi không cho biết sớm? Ngụy Lâm đáp: Ban đầu nô tài không nghĩ ra, sau đó có nghĩ, nhưng trước mặt Tiêu đại nhân nô tài đâu có dám nói. Nô tài không dám nói Tiêu đại nhân cố tình che chở cho Lưu Côn, cũng không dám nói Tiêu đại nhân có chuyện không tốt, nhưng thấy cần bẩm báo tiểu vương gia những chuyện như thế để tiểu vương gia định đoạt. Hải Minh mở tròn đôi mắt: Thiếu chủ. Tề Ngọc Phi nhìn như sói vào mặt Ngụy Lâm: Tiêu đại nhân là người chấp pháp một châu, Ngụy Lâm, ngươi có biết chuyện không nói có là mang tội gì chứ? Ngụy Lâm đáp: Nô tài biết, những lời của nô tài hoàn toàn là sự thật, cũng không kết tội một ai. Vừa rồi nô tài đã có nói không dám nghĩ gì về Tiêu đại nhân cả, nô tài chỉ bẩm báo với tiểu vương gia bấy nhiêu chuyện để tiểu vương gia nghiệm xét thế thôi. Tề Ngọc Phi mỉm cười: Ta không thể tin chuyện đó. Hải Minh, Nhạc Tấn, hãy áp giải Ngụy Lâm giao trả lại cho Tiêu đại nhân. Hải Minh thẳng thốt: Thiếu chủ. Tề Ngọc Phi hất tay lên, Ngụy Lâm ngã xuống, huyệt đạo hắn bị phong bế. Quát mắt nhìn Hải Minh, Tề Ngọc Phi trầm giọng: Giải nó đi. Những lời tố cáo của hắn các ngươi hãy bẩm lại cho Tiêu đại nhân cho rõ, xong rồi về gấp, chúng ta còn phải lên đường. Hải Minh nhướng nhướng mày: Thiếu chủ, sao thiếu chủ lại làm như vậy? Không tin hắn thì thôi. Tề Ngọc Phi nói: Chuyện không nói có để hãm hại người lành, thứ đó phải được trừng trị. Hải Minh mím môi định nói, nhưng Tề Ngọc Phi trầm giọng: Ngươi nghe ta hay là ta nghe ngươi? Hải Minh cắn môi cúi đầu, hắn liếc Tề Ngọc Phi 2-3 lần nữa, nhưng thấy vị thiếu chủ của mình không đổi sắc, đành phải cùng Nhạc Tấn áp giải Ngụy Lâm. Nhất định là không thỏa mãn hành động của Tề Ngọc Phi, nhưng bọn Hải Minh cũng không thể bất tuân lệnh người thiếu chủ. Hai người bộ mặt nặng nề áp giải Ngụy Lâm đến phân ti. Con người của Tiêu Dẫn thật là trấn tĩnh, hắn không hề biến sắc khi thấy chuyện lạ xảy ra. Lão mời Hải Minh và Nhạc Tấn vào khách thính. Hải Minh nói: Ngụy Lâm đến khách sạn tìm Tiểu Vương gia để đầu cáo đại nhân, nhưng Tiểu Vương gia chúng tôi bảo hắn đâm manh tâm chuyện không nói có, mong lòng hãm hại đại nhân, vì thế nên sai chúng tôi áp giải hắn, giao lại cho đại nhân xử trí. Tiêu Diễn có vẻ ngạc nhiên: Sao lại có chuyện như thế cả? Nhưng chẳng hay hắn đầu cáo chuyện chi? Nhạc Tấn đáp: Hắn bảo Lưu Côn không là người đại nhân thu dụng sau khi tới trấn nhầm Trịnh Châu. Hắn bảo đại nhân mang từ đâu tới. Hắn còn nói Lưu Côn chưa lập gia đình, hiện giờ chỉ có một người em gái ở tại kinh. Bây giờ Tiêu Diễn mới biến sắc: Hắn nói bậy. Nhạc Tấn nói: Hắn còn báo đại nhân khi nghe chúng tôi đến nha môn thì đã vội gọi cho Lưu Côn, điểm đó theo hắn thì rất khả nghi. Hắn báo cáo và yêu cầu Tiểu Vương gia của chúng tôi xét định. Tiêu Diễn sạm mặt: Tỳ chức đã vì anh em hắn mà than oan, chính vì chuyện đó chư vị cũng có thấy, nhưng không biết tại sao hắn lại có thái độ đối ngược lại với tỳ chức như vậy. Hải Minh đứng lên: Người đã giao lại cho Tiêu đại nhân rồi, công việc của chúng tôi kể như đã xong, Tiểu Vương gia của chúng tôi đang đợi để lên đường cho kịp, chúng tôi xin phép cáo từ. Hắn đưa tay vỗ vào vai Ngụy Lâm để giải huyệt cho hắn, rồi vòng tay cáo biệt. Tiêu Diễn nói: Xin nhị vị thay thế chuyển lời dùng rằng tỳ chức thậm cảm tình thương của Tiểu Vương gia, tỳ chức nguyện cố gắng hết sức mình trong công vụ để gọi là đáp lại phần nào ân nghĩa đó. Đúng là con người tiêu biểu cho sự chí công, lão thọ ân, nhưng lão không hề đem sự riêng tư ra để đền đáp như những kẻ thông thường. Lão đã coi chuyện chức vụ trong chức nghiệp là một điều quan trọng trong sự vinh dự của cuộc đời lão. Và chờ cho khách khuất rồi, Tiêu Diễn mới ngó đến Ngụy Lâm: Người to gan lắm, Ngụy Lâm còn chưa chịu quỳ xuống thọ tội có phải không? Ngụy Lâm cắn răng quỳ xuống: Đại nhân, nô tài. Tiêu Diễn nói: Hai tên hộ vệ của Mộc Tiểu Vương gia đã cho ta biết tất cả, còn gì nói nữa? Ngụy Lâm vụt ngẩng mặt lên, đôi mắt hắn ngó Tiêu Diễn với tất cả sự căm hờn: Nô tài nói toàn là sự thật, bây giờ đại nhân cứ việc trị tội bằng cách nào cũng được, tức là chỉ tức cho nô tài mù mắt, xin đại nhân cứ cho người đến áp giải nô tài. Hắn khoang ngược hai tay ra sau lưng và cúi gục đầu xuống đất với tất cả thái độ của một con người bằng lòng chịu tội. Tiêu Diễn cười nhạt: Không vội, ta cần hỏi ngươi, làm sao ngươi biết Lưu Côn chưa lập gia đình và chỉ có một đứa em gái đang ở tại kinh? Ngụy Lâm đáp: Do Lưu Côn nói cho tôi biết. Tiêu Diễn hỏi: Lưu Côn lại nói cho ngươi nghe chuyện đó? Ta không tin. Ngụy Lâm nói: Nô tài nói toàn chuyện thực tình, có lúc Lưu Côn đã cùng với nô tài uống rượu. Tiêu Diễn gật gật đầu: À, thì ra là như vậy, ta biết rồi, như vậy cũng không có gì là lạ. Vẻ mặt của ông ta chợt ngờ lên một sắc thái dị thường, ông nhìn sững vào mặt của Ngụy Lâm bằng đôi mắt lạ lùng. Thình lình ông ta bước xuống, đưa tay đỡ lấy Ngụy Lâm và mỉm cười: Ngụy Lâm, Lưu Côn uống rượu vô rồi nói bậy nói bạ, vì thế đối với ta người cũng hiểu lầm. Trong bao nhiêu năm nay người ở lại phân ti cộng sự với ta, lẽ nào người chẳng biết con người của ta hay sao? Chẳng lẽ người lại quên rằng chính ta vì tình thương nên đã thu dụng bảo dưỡng em của người? Người cũng đã biết ta đối xử với hắn như thế nào rồi chứ? Nhưng thôi, quá khứ không bàn tới nữa, chỉ nói đến việc người đến trước mặt Tiểu Vương gia đầu cáo ta và cũng bỏ chuyện phải quấy sang một bên. Ta nhận thấy người hành sự rất cẩn thận, quan sát thật tinh tế. Đã vậy, ta còn thấy người có một điểm tốt nữa là không biết sợ quyền thế, dám làm chuyện đúng với lương tâm của mình. Ta bằng lòng đề bạt cho ngươi xứng đáng bắt đầu từ ngày hôm nay. Ngươi sẽ là hậu nha quản sự cho phân sát đề hình, thay thế cho Lưu Côn. Ngụy Lâm mở trừng đôi mắt: Đại nhân. Tiêu Diễn mỉm cười: Đi đi, không cần nói gì nữa cả, hãy lo thu dọn đến hậu nha. Ngụy Lâm mang một bộ mặt sừng sỡ bước ra ngoài, thật hắn không biết mình nằm mộng hay là sự thật. Hắn thường nghe người ta nói bên cái họa có cái phúc, nhưng cho đến bây giờ chuyện xảy ra như vậy hắn cũng chưa biết là phúc hay là họa. Đứng bên thềm xéo về bên phải, chỗ có thể nhìn thẳng hậu nha, Tiêu Diễn ngó dáng cách lờ đời của Ngụy Lâm và chợt hé nụ cười đắc ý. Quản sự hậu nha có nhiệm vụ như quản đốc, tức là chăm nom, đôn đốc, còn tất cả những công việc đều có người phụ trách. Ở đây đông người hơn tiền nha, vì công việc lặt vặt nhiều hơn. Nhưng đặc biệt có một công việc mà vị quản sự mới làm, đó là việc cho chó ăn. Trước đây công việc đó cho Ngụy Phong đặc trách, Lưu Côn chỉ có chừng trong lúc thả chó ra ban đêm. Chỉ khi nào chó nhìn lầm người làm dữ lắm thì hắn mới ra can thiệp. Còn thì từ việc cho chó ăn, tắm rửa ba con chó Tây Tạng, đó đều do một tay Ngụy Phong. Bây giờ Ngụy Phong chết rồi, Lưu Côn cũng không còn, vị quản sự mới là Ngụy Lâm tự nhiên sẽ phải làm công việc đó. Nhưng giống chó săn Tây Tạng có nhiệm vụ thám tử không phải như chó thường. Chẳng những chúng mạnh dữ mà nó còn có một đặc tính là người lạ đến gần chúng sẽ xé xác cho tới chết. Người lạ ở đây không phải từ ngoài vào không là lạ mặt, mà người lạ không có quan hệ dính đến đời sống của chúng. Cụ thể trong đời sống của chúng là ăn. Vì vậy ai cho chúng ăn thì người đó quen. Ba con chó của Tiêu Diễn còn có một đặc điểm. Người cho ăn có nghĩa là hàng ngày cho chúng ăn, săn sóc chúng, chứ không phải ai ai cũng có thể cho chúng ăn được cả. Cho dù có xách một đùi thịt nướng thật thơm, nhưng nếu không phải là người cho chúng ăn hàng ngày, không phải là người quen của chúng, thì chúng vẫn ngoạm cổ ngay. Trong khi đó, vị tân quản sự được hân hạnh quen với chó này lại phải mang thức ăn đến cho chúng sực. Chúng không sực thử ăn. Chúng không sực thức ăn vì người cho chúng ăn không quen. Không quen thì thay vì sực thức ăn, chúng sực ngay người đó. Tuy có võ công, nhưng vốn là thứ võ công chạy hiệu một thám tử phụ. Vị tân quản sự Ngụy Lâm vừa mới đưa tay ra để phân trần, thì ba ông chó thám tử đã chồm lên. Nạn nhân ngã lăn không kịp kêu một tiếng. Đối với ba con chó thuộc loại ông này, cho dẫu có thanh kiếm trong tay, có giỏi lắm cũng chỉ lui được một con rồi chết. Vậy mà Ngụy Lâm lại không có một tấc sắt, mà cũng không đỡ gạt được gì. Chỉ một con trước chồm lên mà hắn đã lăn quay. Ba con chó thật là tinh thông, chúng không khi nào cắn bậy, chúng chỉ kéo quần cho nạn nhân ngã xuống rồi nhắm trúng yết hầu. Có lẽ chúng cũng thông thạo, biết dành ngón đòn nào thuộc về trí mạng, chúng chỉ lừa ngay vào một chỗ đó mà thôi. Ngụy Lâm cố tránh được một con, nhưng con thứ hai thì không còn tránh được nữa. Hắn đã thấy bốn cái răng nanh nhọn hoắc và cái miệng đỏ lòm. Nhưng con người một khi chưa chết thì vẫn không làm sao chết được. Cái miệng của con chó vừa sát yết hầu của Ngụy Lâm và hắn vừa nhắm mắt lại thì có cứu tinh. Cứu tinh của hắn là Sa Lôi và Khang Anh. Họ rằng được ba con chó rời ra thì Tề Ngọc Phi cũng đã dẫn Hải Minh và Nhạc Tấn lao tới. Tiêu Diễn vừa ăn cơm xong, lão bước lên định uống trà thì thấy Tề Ngọc Phi rất đám thuộc hạ bước vô. Vị phân ti trưởng Trịnh Châu thoáng giật mình, nhưng rồi trấn tĩnh thật nhanh. Lão vòng tay mừng rỡ. Tiểu vương gia, Tề Ngọc Phi nói. Đi được nửa đường, sực nhớ một chuyện nên ta muốn trở lại gặp Ngụy Lâm. Tiêu Diễn đáp. Vâng vâng, xin thỉnh tiểu vương gia ngồi, tỷ chức sẽ phái người cho gọi Ngụy Lâm. Ông ta nghiêng người mình dậm bước đi, nhưng Hải Minh và Nhạc Tấn đã tràn mình cản lại. Tề Ngọc Phi nói. Không cần, tôi đã phái người đi gọi hắn rồi, hắn sẽ đến đây ngay. Chưa nói dứt lời thì Ngụy Lâm đã tới, hắn đi cùng với Khang Anh và Sa Lôi. Trên tay của Sa Lôi còn có một sợi dây xích, khi vào tới, hắn trao sợi dây xích đó cho Tề Ngọc Phi. Cầm sợi dây xích bây giờ đã đứt làm ba, chỗ đứt ánh thép sáng ngời, Tề Ngọc Phi đo nhập lại, ba khúc bằng nhau không sai một ly. Hắn ngó Tiêu Diễn cười. Tiêu đại nhân, thức ăn cho chó có người trộn thuốc, dây xích chó đã bị người cưa. Chúng tôi chậm một bước thì Ngụy Lâm đã làm mồi cho ba con chó dữ. Không biết ai lại làm cái chuyện này vậy hả? Tiêu Diễn tái mặt. Lần thứ nhất mới thấy ông ta hoảng hốt thật tình. Hai bàn tay ông ta buông xuôi run rẩy. Chương thứ 45, nhân vật lớn của Đông Xưởng. Thật lâu, vị phân ti án sát mới hoàn hồn. Lão lập bập. Có chuyện như thế. Tại sao trong phân ti vẫn còn xin tiểu vương gia cho tuy chức điều tra? Hải Minh cười lạt. Không cần điều tra, tiêu đại nhân nhất cử nhất động của ông đều đã lọt cả vào mắt của tiểu vương gia. Trộn thuốc trong thức ăn của chó là ông, cưa xích chó cũng là ông. Kể ra ông cũng khá là cơ trí. Tôi thấy ông vươn tay lên, nhưng thay vì đẩy ra một trường, ông lại đỡ hắn dậy và cho làm quản sự. Tiêu Diễn tái mặt. Tuy chức cứ tưởng đó là bẫy dập của chúng. Hải Minh cười. Biết hay nghi, nhưng mà nếu có nghi thì ông cũng phải nắm lấy để phăng. Chứ sao lại giết người ta? Và đã muốn giết sao không minh bạch mà lại âm mưu ám muội? Tiêu Diễn cứng họng nhưng lão cố gượng gịu. Dù gì đi nữa, ta cũng chưa hề có gì chứng minh là mấy ngày nay quả thật có mặt tiểu vương gia của Vân Nam Phủ. Hải Minh móc phù hiệu của Mộc Gia đặt lên bàn. Lệnh bài tín hiệu của Kim Quốc Công Phủ, ông hãy mở mắt mà xem cho kỹ. Có lẽ đã đến mức liều, Tiêu Diễn hất mặt. Cho dù đúng là Mộc Gia đi nữa thì cũng đâu có làm sao. Ta là kẻ phụng mạng triều đình hành sự. Nếu ta phạm pháp thì triều đình sẽ tra xét và trị tội. Tại nơi đây các người không làm gì được. Tề Ngọc Phích cười cười. Thật thế sao? Ta cũng cần thử xem ông có đủ bản lãnh như thế không. nhưng ta cũng khuyên ông một câu chót. Một khi Mộc Xương Tô này cần vì sự công minh mà hành sự, thì không ai làm gì được đâu. Hải Minh. Tiêu Diễn bỗng run ngang. Tiểu vương gia, không phải một mình tôi, mà là cả một gia tộc. Nếu tiểu vương gia không nâng tay, thì toàn gia quyến của tôi sẽ bị tàn sát. Tề Ngọc Phi đưa tay cản Hải Minh. Ông nói như thế nghĩa là sao? Tiêu Diễn cúi đầu gân mặt, ông ta giật giật lên hồi. Tiểu vương gia, tôi có thể đem những việc mà tôi biết nói lại với tiểu vương gia. Chỉ có điều xin tiểu vương gia hứa bảo hộ cho toàn gia của tôi. Bởi vì trong răng tôi có độc dược, tiểu vương gia không làm sao ngăn kịp. Hải Minh gằn giọng. Lão già khốn kiếp, ngươi dám giở trò đó trước mặt tiểu vương gia sao? Tề Ngọc Phi đưa tay và nói với Tiêu Diễn. Nếu ông có thể tin lời tôi, thì tôi hứa dầu thế nào tôi cũng đứng ra bảo toàn gia quyến cho ông. Tiêu Diễn có phần kích động, ông ta gật đầu. Tự nhiên là tôi rất tin, chỉ cần Mộc Gia Vân Nam nói một tiếng thì nhất định triều đình không bao giờ sát hại gia quyến của tôi. Tề Ngọc Phi gật đầu. Như vậy là tốt rồi, chúng ta ngồi xuống đây nói chuyện. Tiêu Diễn cho tay vào răng, lấy ra một viên thuốc màu trắng, ông ta ném xuống đất lấy chân dẫm nát. Thái độ đó không cần giải thích, ai cũng thấy được là ông ta muốn chứng tỏ sự thật tâm rằng ông ta sẽ nói tất cả những gì mà ông ta biết, như lời hứa vừa rồi giữa ông ta và Tề Phi. Hành động đó cũng đủ chứng minh ông ta đã tin Tề Ngọc Phi thật là vững chắc, ở lời hứa đảm bảo sinh mạng cho toàn gia của ông ta. Ngồi xong, Tiêu Diễn nói trước. Lão Phu hy vọng có thể đoái công chuộc tội, tuy nhiên thật tình Lão Phu cũng không được biết nhiều. Tề Ngọc Phi hỏi, ông nhận lệnh của ai mà hành sự? Tiêu Diễn đáp, Đề đốc Đông Sưởng Tư Đồ Quang. Tề Ngọc Phi cau mặt, Tư Đồ Quang. Tiêu Diễn đáp, Lão Phu là một trong ba người cầm đầu Đông Sưởng, tên thật là Tiêu Mộng Chuyên. Tề Ngọc Phi à một tiếng và gật gật. Thì ra ông là Tiêu Mộng Chuyên, ông trực tiếp nhận lệnh của Tư Đồ Quang. Tiêu Mộng Chuyên đáp, đúng như vậy, hoạt động ở các nơi bên ngoài đều do Lão Phu trực tiếp chỉ huy. Tề Ngọc Phi hỏi, Triệu đại nhân bị Đông Sưởng bắt có phải không? Tiêu Mộng Chuyên đáp, điều đó Lão Phu không biết, chỉ biết rằng Đông Sưởng cũng đang tìm kiếm, cho đến bây giờ Lão Phu vẫn còn vâng mệnh đi tìm. Tề Ngọc Phi hỏi, hoạt động bên ngoài của Đông Sưởng chẳng nhẽ chỉ một việc đi tìm Triệu đại nhân thôi sao? Tiêu Mộng Chuyên lắc đầu, không phải chỉ có mỗi công chuyện đó, ngoài chuyện tìm Triệu đại nhân ra còn phải kết hợp giữa các lực lượng giang hồ, nhất là các cao thủ quan trọng, không phải bên hắc đạo mà nhắm nhiều nhất về bên chính phái. Tề Ngọc Phi hỏi, bản thân Tư Đồ Quang làm công chuyện gì? Tiêu Mộng Chuyên đáp, không rõ, tuy nhiên theo Lão Phu thì chắc không ra ngoài một việc. Tề Ngọc Phi gặn lại, việc chi? Tiêu Mộng Chuyên đáp, tạo phản, dùng thế nội ứng ngoại hợp để thu đoạt Giang Sơn Đại Minh Triều. Tề Ngọc Phi rúng động, hắn ngồi lặng thinh một lúc lâu, không nói ra thành tiếng. Hải Minh gần giọng, giỏi lắm, muốn tạo phản nhưng chắc chắn, hắn quên cửu tộc của hắn sẽ bị tru di. Tề Ngọc Phi định thần gặn hỏi, binh lực Tư Đồ Quang được bao nhiêu? Tiêu Mộng Chuyên đáp, Đông Sưởng thì kể như trọn trong bàn tay, bây giờ thì hắn đang chờ ngoại hợp, chỉ cần bên ngoài thực lực sung mãn là hắn lập tức ra tay. Tề Ngọc Phi hỏi, tình hình bên ngoài hiện tại như thế nào? Tiêu Mộng Chuyên lắc đầu, ngoại biên thật rất khó mà biết rõ, tại Kinh Sư lực lượng tập trung nếu có phân tán thì cũng đã hình thành, còn lực lượng bên ngoài vốn khi ẩn khi hiện, nhất là hiện nay đang trong vòng tổ hợp để kiến lập. Theo Lão Phu thấy thì các lộ giang hồ tuy đang ngả hẳn về phe phản loạn, nhưng mỗi nơi lại đều nuôi một ý riêng, thành ra cực kỳ mâu thuẫn, khó lòng mà thống nhất chỉ huy, và tự nhiên là rất khó thống nhất trong hành động. Tề Ngọc Phi hỏi, phe phái giang hồ mà Đông Sưởng kết hợp đã có những ai? Tiêu Mộng Chuyên đáp, hiện đang có hai phe, một là Khoái Lạc Môn, hai là Bá Linh Môn. Tề Ngọc Phi cau mày, sao lại có hai cái tên nghe lạ quá? Tiêu Mộng Chuyên gật đầu, Lão Phu cũng chỉ mới nghe đến hai cái tên đấy gần đây. Hai tổ chức đó từ môn chủ cho đến thuộc hạ đều tất cả bao mặt hết. Khoái Lạc Môn mặc áo đen, Bá Linh Môn mặc áo vàng, người chủ não của họ trực tiếp nhận lệnh của Tư Đồ Quang. Cũng chỉ có một mình Tư Đồ Quang biết họ là ai, Lão Phu chỉ biết họ qua lối dùng phục sức ám hiệu. Tề Ngọc Phi hỏi, ám hiệu của họ ra sao? Tiêu Mộng Chuyên đáp, Khoái Lạc Môn Lão Phu chưa thấy, riêng Bá Linh Môn thì có lệnh bài hình chim phượng, Lão Phu cũng chỉ thấy được một lần khi họ đến đây liên lạc với quân võ, nhưng theo khẩu âm thì hình như họ không phải là người Trung Nguyên. Hải Minh vụt hỏi, có phải Mường Tượng Miêu Cương? Tiêu Mộng Chuyên lắc đầu, Lão Phu không biết rõ lắm, chỉ biết chắc rằng khẩu âm không phải Trung Nguyên. Hải Minh ngó Tề Ngọc Phi, Thiếu chủ. Tề Ngọc Phi đưa tay ra hiệu ngăn chặn. Không vội, để rồi xem lại. Hắn quay qua hỏi Tiêu Mộng Chuyên. Quan án sát sứ tại kinh có phải là người của Tư Đồ Quang không? Tiêu Mộng Chuyên lắc đầu. Không phải. Tề Ngọc Phi hỏi. Giá quyến của ông hiện tại đang ở đâu? Vẻ mặt Tiêu Mộng Chuyên vụt tối sầm. Đang ở trong tay Tư Đồ Quang. Bất cứ người nào được Tư Đồ Quang sai phái hành sự, gia quyến của hắn cũng bị bắt giữ làm con tin. Sở dĩ Lưu Côn không dám hé môi cũng là vì lẽ đó. Tề Ngọc Phi hỏi, gia quyến của ông và em gái Lưu Côn hiện trú tại nơi nào trong kinh? Tiêu Mộng Truyền đáp, đều ở tại Đông Sưởng. Bao giờ Tư Đồ Quang hành sự, hắn mới cho ra. Nhưng thật sự thì là giữ trong phạm vi đó thôi, chứ không phải giam cầm. Hắn cung cấp thật đầy đủ, chỉ là không cho ra ngoài và liên lạc với bên ngoài. Tề Ngọc Phi trầm ngâm. Như vậy phải bắt được Tư Đồ Quang thì mới cứu được con tin. Tiêu Mộng Truyền lắc đầu. Tiểu vương gia bắt Tư Đồ Quang không phải dễ. Hắn là thân tín của hoàng thượng. Nếu không có chứng cứ hẳn hoi thì hắn rất dễ dàng lật lại. Tề Ngọc Phi nói. Muốn nhân chứng thì cũng không khó. Ông không phải là nhân chứng sao? Tiêu Mộng Truyền mím miệng thở dài. Xin tiểu vương gia lượng thứ cho. Nếu chưa thấy mặt gia quyến thoát khỏi tay Tư Đồ Quang thì thật tình lão phu không dám ra mặt. Tề Ngọc Phi nói. Chỉ cần bắt Tư Đồ Quang thì tất cả đều yên lành. Lúc đó ông sẽ ra làm chứng. Tiêu Mộng Truyền lắc đầu. Không có chứng cứ là không bắt được. Trước khi bắt hắn thì lão phu không dám ra mặt. Thủ đoạn của hắn tàn độc gian ngoan lắm. Tề Ngọc Phi trầm ngâm. Cứ theo tình thế này thì chắc chắn phải cứu con tin trước. Tiêu Mộng Truyền cúi mặt rào rào. Xin tiểu vương gia thương tình mà tha thứ. Không phải lão phu không nghĩ đến chuyện lớn, nhưng máu thịt. Tề Ngọc Phi khoát tay. Không, ông không cần suy nghĩ gì cả. Tôi sẽ cố làm cho ông được sum họp với gia quyến. Tôi bằng lòng buông bỏ công việc nhân chứng của ông. Tôi sẽ nhằm vào Khoái Lạc Môn và Bá Linh Môn. Tiêu Mộng Truyền lắc đầu. Không nên gì đâu, tiểu vương gia. Họ là những người biết về nội bộ rất ít. Có thể nói họ chỉ biết chuyện họ đang chấp hành. Ngoài ra họ không biết gì cả. Điều đó Tư Đồ Quang đã đề phòng. Trừ hai tên chủ não của hai môn phái. Họ là người trực tiếp nhận lệnh từ Tư Đồ Quang. Có thể họ biết âm mưu mà thôi. Tề Ngọc Phi trầm ngâm một lúc rồi mới nói. Khoái Lạc Môn và Bá Linh Môn thời gian nào mới đến liên lạc với quân võ? Khoảng cách bao lâu họ mới đến một lần? Mình có thể chủ động đi tìm họ hay không? Tiêu Mộng Truyền chặt lưỡi. Tiểu vương gia định. Tề Ngọc Phi chợt nói. Không sao đâu, tôi đã liệu sức, tôi cứ nói. Tiêu Mộng Truyền đáp. Họ đến không có thời gian nhất định. Mục đích của họ đến hầu hết là để lấy tiền. Rất ít nói chuyện khác. Tề Ngọc Phi bảo. Ông cứ cho hắn tin tức để cho gia quyến được bình yên trong khi tôi chưa cứu được. Bây giờ tôi phải đi. Tình hình càng sớm tránh càng tốt. Càng tránh sớm càng tốt cho ông. Thấy Tề Ngọc Phi đứng lên, Tiêu Mộng Truyền cũng đứng dậy gượng cười. Tiểu vương gia định. Tề Ngọc Phi chẳng nói. Bây giờ cũng chưa cần biết sớm. Ông cứ lo sao cho phần việc của ông yên vẹn. Nhớ mà đối xử tốt với Ngụy Lâm. Chỉ có một mỗi mình hắn biết tôi trở lại đây. Nếu vạn nhất có điều gì xảy ra, tùy ông có thể hành động theo cương vị của mình. Ba con chó tạm thời chỉ bị mê man, cố giữ cho chúng tỉnh lại, đừng để làm hại người khác. Thôi, tôi đi đây. Thấy Tề Ngọc Phi bước ra cửa, Tiêu Mộng Truyền vội hỏi. Bây giờ tiểu vương gia định đến đâu? Tề Ngọc Phi đáp. Có lẽ tôi sẽ thưởng kinh, chuyện cần chắc phải diệt trừ Tư Đồ Quang và đồng bọn. Phải chặt đầu rắn thì cuộc âm mưu phản loạn này mới có thể bình tĩnh được. Tiêu Mộng Truyền lo lắng. Tiểu vương gia, chuyện này nguy hiểm cho tiểu vương gia. Tề Ngọc Phi khoát tay. Không sao đâu, tôi biết tôi sẽ cố gắng cứu thoát những con tin trong tay Tư Đồ Quang trước. Hắn dẫn bọn Hải Minh đi thẳng ra hậu viện, nhảy qua tường mất dạng. Tiêu Mộng Truyền nhìn theo, cúi đầu ủ rũ. Một trái núi thật cao, cao lẫn vào mây. Vòng chân núi thật rộng, dựng đứng từ xa, nhìn thấy bắt ngát một góc trời. Trên núi là rừng cây dày đặc, khoa núi bốc lên quyện với cây xanh, tạo thành một bức tranh thủy mặc ẩn hiện mờ mờ. Trên triền núi đó, trong rừng hoang cỏ rậm đó, nếu muốn kiếm một người, muốn thấy một vật, chắc chắn còn khó hơn cả việc chạy bộ rượt bắt chim bay. Thế nhưng nếu ngồi trên chót vót một tảng cây, thì lại có thể nhìn xa mấy dặm. Một bóng đen thoáng qua đầu cây y như một vệt khói xám rồi biến mất. Một bóng người hiện ra không một tiếng động. Một người thanh niên vận áo đen. Màu đen áo phản chiếu gương mặt thật là rạng người của Trường Bạch Thế Gia Tiểu Mạnh Thường, Hàn Ngọc Trắc. Ngay chỗ hắn đứng, một khoảng cây bị vẹt tạo thành một khoảng trống giống cây mui xe. Hắn đứng im như pho tượng, im lặng không một tiếng động. Hình như Hàn Ngọc Trắc chỉ mới tới đây. Hắn đại định thần lắng nghe bốn phía. Hắn nhìn rất rõ và nghe rất rõ. Thình lình đôi mắt hắn rực lên, hai chân nhún xuống, thân hình hắn bắn lên và khuất vào tàng cây rậm rạp. Im lặng, núi rừng như yên ngủ ngàn đời, chút thoi thóp cũng không có. Nhưng chỉ một phút sau, núi rừng như chuyển mình, không phải ầm ầm rung động mà là một sự tỉnh giấc trong đề phòng, một cái chớp mắt như vẫn nằm yên. Từ sau chỗ tàng cây trông như cái mui xe, chỗ mà Hàn Ngọc Trác đứng khi nãy, một người áo đen bao mặt xuất hiện, con người tầm thước, hắn trong đám rừng rậm đi ra. Hắn đi thật nhẹ, mặc dù là con người cao lớn, hình như hắn cũng không cho thân hình va chạm vào trong không khí. Thế nhưng chắc chắn Hàn Ngọc Trác nghe thấy rừng cây máy động. Người bao mặt cử động rất nhẹ nhàng, nhưng chỉ thoáng mắt là từ trong rừng rậm đã đến chỗ Hàn Ngọc Trác đứng khi nãy. Tuy đã vượt lên, nhưng Hàn Ngọc Trác vẫn nhận ra, hắn chợt thấy con người bao mặt có một dáng dấp rất quen, nhưng nhất thời hắn không làm sao nhớ ra được. Chưa kịp chọn lấy một hành động cho thích hợp, Hàn Ngọc Trác chợt nghe có tiếng khua động trong gió, một nhân vật thứ ba xuất hiện, lần này là một cô gái. Nàng cũng vận áo đen, cũng bao mặt, Hàn Ngọc Trác giật mình. Không phải một người mà là bảy người. Cô gái bao mặt dẫn đầu, theo sau là sáu người cũng choàng áo đen, cũng bao mặt, cũng tóc xõa phủ lưng. Đúng là vị tàn khuyết môn chủ mà Hàn Ngọc Trác đã tâm tình. Nàng dẫn theo sáu thuộc hạ mà nàng đã nói số duy nhất còn lại của tàn khuyết môn cho tới bây giờ. Sao nàng cũng có mặt nơi đây? Hàn Ngọc Trác chưa tìm ra đáp án thì tàn khuyết môn chủ đã dẫn lục sứ đến nơi. Một trong những lục sứ cung kính. Môn chủ, hắn xuất hiện tại đây và cũng biến mất tại đây. Cô gái bao mặt gật đầu. Ta thấy, nhưng không biết bên trong như thế nào. Một trong lục sứ đáp. Có thể sao huyệt của chúng ở đây. Cô gái bao mặt gật gật. Nếu thế càng hay, hai người theo ta, còn lại ở đây tiếp ứng. Hàn Ngọc Trắc xả ngay xuống. Cô nương. Cô gái bao mặt quay phát lại, cất tay lên. Hàn Ngọc Trắc kêu lên. Cô nương, tại hạ đây. Cô gái bao mặt khựng lại, giọng nàng kích động. Hàn Tam Thiếu. Hàn Ngọc Trắc vòng tay mỉm cười. Cách bấy lâu nay, cô nương vẫn được bình yên chứ. Từ phía sau tấm màn lụa mỏng, đôi mắt của cô gái chớp ngời. Tam Thiếu làm tôi giật mình. Chỉ nói một câu gần như lung túng đó, rồi nàng cúi mặt lặng thinh. Hình như cuộc hội kiến bất ngờ này làm nàng xúc động. Chương thứ 46, đóa hoa tình chớm nở. Chính Hàn Ngọc Trác cũng cảm thấy bàng hoàng trong sự gặp gỡ quá ngẫu nhiên. Lòng hắn băn khoăn không biết nên mở đầu ra sao cho phải. Thật lâu, như sực nhớ tới cử chỉ của mình hơi vô lý, Hàn Ngọc Trác vội nói. Tại hạ đến lâu rồi, vừa định vào nhưng chợt nghe tiếng người nên ẩn mặt, không ngờ lại gặp cô nương. Cô gái bao mặt nói, tôi cũng thật không ngờ. Nàng ngập ngừng nhưng không biết làm sao nói tiếp trọn câu, cuối cùng đành phải mượn đến lời khách sáo. Đã lâu không gặp, Tam Thiếu Hiệp vẫn như xưa. Hàn Ngọc Trác cười, đã tả cô nương, cô cũng mạnh. Cô gái bao mặt lại ngập ngừng, tôi cũng mạnh, tôi tìm Tam Thiếu Hiệp khắp nơi. Hàn Ngọc Trác nhìn thẳng vào mặt nàng. Có chuyện gì không cô nương? Cô gái bao mặt lắc đầu. Không có chuyện chi, tôi chỉ muốn tìm Tam Thiếu để hỏi xem trong bao nhiêu ngày nay có phát hiện gì không, thế thôi. Hàn Ngọc Trác nói. Phát hiện gì mới thì không, chỉ thoáng một vài việc nhỏ. Hắn nói qua những chuyện mà hắn đã gặp sau ngày từ giã nàng cho nàng nghe. Cô gái bao mặt gật đầu nhẹ nhẹ. Thật là vất vả cho Tam Thiếu Hiệp vô cùng. Hàn Ngọc Trác mỉm cười. Không có đáng chi cả. Hình như người trong giang hồ sinh ra đều phải gian nan. Cô gái bao mặt cúi đầu. Nhưng Tam Thiếu Hiệp thì không như những kẻ giang hồ khác. Đáng lý Tam Thiếu Hiệp phải được an hưởng thanh nhàn. Hàn Ngọc Trác lắc đầu. Thật sự tôi cũng không quen lắm với việc an nhàn. Từ trước đến nay cứ thường phải đi đây đi đó. Không khi nào được ngồi nhà được lâu. Và lại lúc gặp Triệu đại nhân lâm nạn, cho dù muốn hay không muốn cũng không thể ngồi yên. Cô gái bao mặt gật đầu. Thái độ vì người của Tam Thiếu Hiệp thật là đã làm cho ai cũng phải đem lòng kính phục. Hàn Ngọc Trác cười. Cô nương quá khen rồi. Chẳng hay trong những ngày qua cô nương có phát hiện được gì không? Cô gái bao mặt lắc đầu. Thật là thẹn. Cũng có thể vì tôi có phương tiện đến những chỗ phồn hoa, vì thế rong ruổi bao nhiêu ngày vẫn không tìm ra manh mối gì đáng kể. Mãi cho đến khoảng 1 giờ trước đây mới thấy một người đàn ông mặc áo đen bao mặt. Tôi muốn bắt giữ hắn, nhưng xét lại cho dù có giữ được chắc cũng không tìm ra được gì nơi miệng hắn. Vì thế tôi âm thầm theo dõi, nếu không chắc cũng gặp được Tam Thiếu Hiệp tại đây. Hàn Ngọc Trác trầm ngâm. Địa phương này có phải là sao huyệt của bọn chúng hay không thì thật tình tôi cũng không dám chắc. Tuy nhiên, theo tôi biết thì tại nơi này có giam giữ một người. Nếu giải thoát được người đó, chúng ta có thể thu hoạch được những biến loạn của họ. Cô gái bao mặt à à hai ba tiếng.

Cứ theo xét đoán của hắn, ánh sáng đó không phải là ánh sáng thiên nhiên, mà là ánh sáng của ngọn đèn. Nhưng làm sao lại có tiếng nước? Theo thế đi mà tính thì suốt lòng hang này vẫn còn trong ruột núi. Không lẽ trong lòng núi có suối chảy vào? Hắn không dừng bước, ánh sáng trước mặt càng lúc càng rõ thêm, chứng tỏ hắn đã đến gần. Bây giờ thì có thể thấy mập mờ. Phía trước cách chừng 10 trượng hang núi quẹo ngang, ánh sáng, tiếng nước đều ở về phía ngã quẹo đó. Hàng Ngọc Trác nép sát mình vào vách đá bên phải và lao nhanh tới. Ngoài ánh sáng và tiếng nước không nghe thấy gì cả, nhưng hắn vẫn phải hết sức cẩn thận. Đi tới sát chỗ quanh, Hàn Ngọc Trác cứ nép sát vào đá, cuối cùng hắn thấy và bỗng sững sờ. Như vậy là đã tới tận cùng, nhưng ngoài con suối chảy quanh thì không còn gì nữa. Ngọn suối từ bên phải chảy qua, lòng suối luồn hang, vách đá như vậy là luồn trong lòng núi. Chương thứ 47. Lòng núi xuyên sơn. Dòng suối xuyên sơn. Hàn Ngọc Trác cau mày, thật là lạ. Ngọn suối trong lòng núi, ngọn suối chảy ngang qua đông rồi đổ về bên vách trái. Vách đá như được khoét, cách mặt nước chỉ nằm được một người, bề ngang rộng chừng nửa trượng. Vách đối diện với bên ngoài có treo hai ngọn đèn lồng, trước mặt có một cây trụ bằng cây to bằng bắp tay, ngoài ra là trống rỗng. Tiếng của cô gái bao mặt bên sau. Tam thiếu, làm sao lại không thấy gì cả? Hàn Ngọc Trác trầm ngâm. Không biết đoán có trúng không, nếu trúng thì người áo đen bao mặt khi nãy đi vào đây. Và đi nơi khác bằng ngõ của dòng suối này. Có thể hắn có thuyền nhỏ, nhưng không biết hắn xuôi hay là ngược dòng. Cô gái bao mặt ngạc nhiên. Hắn có thể đi thuyền sao? Hàn Ngọc Trác chỉ cây trụ. Cô nương hãy xem cây trụ đó, nó đã dùng để buộc thuyền, bên trên có dấu dây mòn lẳng đó. Cô gái bao mặt nhìn vào trụ cây và gật gật đầu. Hàn Ngọc Trác nói tiếp. Trụ cây có dấu buộc ngay, lại ở bên dòng suối. Trừ khi chuyên dùng để buộc thuyền ra thì không còn dùng vào việc gì khác nữa. Nhưng bây giờ lại không thấy thuyền, tự nhiên đã có người đi. Người đó không ai ngoài người mặc áo đen khi nãy. Và lại chắc chắn họ đi thuyền là vì không lẽ mỗi lần đi đi lại lại lại phải lội dưới nước. Trong khi từ ngoài vào đây, không có dấu gì chứng tỏ rằng lòng hang này thường có nước, vì không thấy rêu xanh. Cô gái bao mặt gật đầu. Tam thiếu nhận xét thật là đúng, thật là tinh tế, chính tôi đã nghe mà vẫn không phân tích được. Cô nương quá khen. Tôi chỉ đoán thế thôi, chứ không có gì là chắc chắn. Nhưng cũng không chắc người áo đen bao mặt khi nãy vào đây. Hay là có thuyền, có người đã đi nhưng là người khác. Cô gái bao mặt lắc đầu. Không, chúng ta vào đây không thấy có đường nào khác. Người áo đen bao mặt nhất định là đã đi vào đây. Mà hắn đã vào đây thì chắc chắn hắn là người sử dụng con thuyền. Hàn Ngọc Trác trầm ngâm. Hang động này không thấy chỗ nào có thể ăn thông. Không biết ngọn suối từ đâu đổ đến. Họ tìm ra chỗ này thật tốt vì nước hình như sâu lắm. Nếu người không quen lội nước, có thể đến đây kể như không. Cô gái bao mặt gật gật đầu. Đúng rồi, thật không ngờ trong lòng núi mà lại có suối ăn thông như thế này, họ tìm được thật là đáng phục. Tam thiếu, bây giờ ta tính sao? Hàn Ngọc Trác đáp. Nếu không bỏ trôi thì chỉ có cách đi theo dòng nước. Cô gái bao mặt ngẩn ngơ. Tam thiếu có quen lội nước không? Hàn Ngọc Trác cười cười. Tuy sinh ra ở miền Bắc, nhưng từ nhỏ tôi đã quen thủy tính. Có người đã gọi đùa tôi là con rái cá đó. Cô gái bao mặt nhìn xuống dòng nước trầm ngâm. Phải là một người lội nước giỏi lắm mới có thể xuống đây. Hàn Ngọc Trác nói. Tôi không giỏi lắm, nhưng tôi biết sức mình có thể vượt qua được xuôi ngược xuôi ngọn suối này. Bây giờ chỉ còn mỗi cách là xuống xem có chỗ nào nữa khác không. Cô nương và chư vị có thể trở ra, hoặc cứ đứng đây mà đợi. Cô gái bao mặt nói. Tam thiếu xuống một mình sao cho tiện? Hàn Ngọc Trác nói. Đâu có biện pháp nào nữa. Cô gái trầm ngâm. Tôi thấy... Hàn Ngọc Trác cười. Họ giam giữ tại đây một người, chỉ có thể cứu được người đó là thế lực của họ sẽ giã tan. Đó là lời của Di Hồng cô nương nói rõ như vậy. Nhưng nếu cần mạo hiểm thì cũng xứng đáng. Bằng cách nào tôi cũng phải xuống. Ở lại đây hay là đi thì tùy cô nương và chư vị. Hắn dắt cây quạt vào lưng và bước thẳng lại bờ suối. Cô gái bao mặt đưa tay ngăn cản. Tam thiếu, nghĩ lại xem, chẳng nhẽ không còn cách nào khác nữa hay sao? Hàn Ngọc Trác đáp. Có, nhưng cứ ngồi đây chờ mãi. Cho đến bao giờ chiếc thuyền trở lại, khi đó chúng ta bắt giữ người đó. Nhưng tôi không dám chắc được là phải chờ đến bao giờ. Cô gái bao mặt hỏi. Như thế thì tại làm sao Tam thiếu lại không chịu đợi? Hàn Ngọc Trác thở ra. Cô nương, Triệu đại nhân và chư vị tiền bối Lương Gia Tiêu Cục đang lâm nạn chưa biết hung kết ra sao. Mỗi một giờ chậm trễ là lòng tôi như đốt. Bây giờ gặp mối là phăng, chứ đâu tâm tình mà ngồi đợi. Cô gái bao mặt chậm chậm buông tay xuôi xuống. Tam thiếu nói như thế, thật tôi không dám có lời nào khác nữa, mà cũng không dám cản. Thôi, Tam thiếu đã đi, tôi ở lại đây chờ đợi cho đến bao giờ Tam thiếu trở lại đây. Hàn Ngọc Tắc nhìn sức nàng, cô nương, cô gái bao mặt thở ra. Tam thiếu còn nhớ những lời tôi nói với Tam thiếu trước đây không? Nhất thời Hàn Ngọc Trác không nhớ được nàng đã nói những câu nào, nhưng lại không tiện hỏi, hắn cúi mặt băn khoăn. Cô gái nói luôn. Tam thiếu có nhớ được khi mẹ tôi đã vì lẽ gì để đến nỗi bị bà ngoại tốt triệu hồi khiển trách và không giao nhiệm vụ quan xuyến tàn khuyết môn nữa hay không? Hàn Ngọc Trác rúng động, hắn hiểu cả rồi. Hắn hiểu về thái độ của nàng từ lúc hắn chạm vào nàng. Hắn cắn bật môi nói, cô nương, lỗi là do Hàn Ngọc Trác này không phải. Cô nương, tại hạ cáo từ. Hắn vừa vòng tay cúi mình, nhưng hắn chưa kịp nhào xuống lòng suối thì từ trong phía vách đá bên trái, tiếng nước khua vụt lên như tiếng chèo khuấy động. Cô gái bao mặt lật đật đưa tay nắm chéo áo Hàn Ngọc Trác. Tam thiếu, nghe kìa. Hàn Ngọc Trác khoát tay, hắn cùng với cô gái bao mặt và lục sứ tàn khuyết môn tung mình tránh khuất qua khúc quanh ở bên ngoài. Tiếng khua nước càng lúc càng rõ hơn, bây giờ rõ ràng là tiếng chèo khua. Chỉ một lúc sau, tiếng khua nước thoát ra khỏi vách đá và lặng im. Nhìn vào khoảng trống, có bóng người cao lớn chạy dài, có lẽ người đã lên bờ và đang lom khom xuống cột thuyền. Cô gái bao mặt ngồi sát bên Hàn Ngọc Trác, nàng nói thật nhỏ. Quả thật trời còn thương xót, như thế này thì tôi hãy còn thời gian gần Tam thiếu. Không hiểu tại sao câu nói nào của nàng cũng đều làm cho Hàn Ngọc Trác nghe xao xuyến. Nhưng bây giờ thì hắn không thì giờ suy nghĩ, vì bóng người đã lẩn ra. Cái bóng dài gập lưng, cái bóng dài tròn lên vách đá. Hàn Ngọc Trác hành động, hắn ngồi yên một chỗ, nhưng tay hắn vung lên. Tiếng người hự một cái thật ngắn, thật nặng, bóng người đổ xuống. Cả tám người của Hàn Ngọc Trác xông ra một lượt. Cô gái bao mặt chồm tới nắm lấy tay chéo khăn trùm trên mặt người đó giật mạnh. Bây giờ ngươi phải hiện ra. Hàn Ngọc Trác thoát ruột kêu lên hớt hải. Lục thúc. Thảo nào khi còn ngoài cánh rừng, hắn nhìn vóc dáng quen quen, nhưng nhất thời không làm sao nhớ ra được. Bây giờ thì không cần phải tìm trong ký ức nữa, vì mặt thật đã lộ rồi. Lương Thiên Trường, người thứ sáu trong Lương gia huynh đệ. Cô gái bao mặt cũng khửng tay. Tam thiếu, hắn là... Hàn Ngọc Trác đáp. Người thứ sáu của Lương gia. Cô gái bao mặt đứng thẳng mình lên. Sao lại là Lương gia? Hàn Ngọc Trác cúi xuống giải huyệt cho Lương Thiên Trường và đỡ ông ta đứng dậy. Lương Thiên Trường vừa được giải huyệt là đất tung mình nhảy lùi ra sau, thuận thế vung tay thẳng vào giữa ngực Hàn Ngọc Trác. Thật là không ngờ được, Hàn Ngọc Trác nghiêng mình tránh khỏi và kêu lên. Lục thúc, tiểu điện. Lương Thiên Trường không nói một lời, nhân cơ hội Hàn Ngọc Trác vừa tránh ra, ông ta quay mình chạy bỏ vào bờ suối. Hàn Ngọc Trác đứng trơ mắt nhìn theo sửng sốt. Cô gái bao mặt quát. Giữ hắn lại. Hai người trong lục sứ giản ra, Lương Thiên Trường đã bị chặn vội quay trở lại tấn công cô gái. Nàng hất nhẹ tay lên. Lương Thiên Trường khựng lại như trồng, huyệt đạo của ông ta bị chế luôn ba chỗ. Thủ pháp của cô gái thật là tinh diệu, chỉ một cái nhấc tay nhẹ mà đắp bế luôn ba trọng huyệt, tàn khuyết môn chủ quả thật xứng danh. Nàng quay lại nói với Hàn Ngọc Trác. Tam thiếu, Lương Lục gia chắc không còn nhận ra Tam thiếu. Hàn Ngọc Trác biến sắc. Hắn nhìn vào con người của Lương Thiên Trường trân trối. Cô nương muốn nói Lương Lục thúc lý trí bị mất đi rồi có phải không? Cô gái bao mặt gật đầu. Rất có thể là như vậy, nếu không thì nhất định không khi nào lại hạ thủ đối với Tam thiếu như khi nãy. Hàn Ngọc Trác một tay nắm lấy kiên tĩnh huyệt của Lương Thiên Trường, một tay giải huyệt cho vừa cô gái mà cô gái vừa phong bế của ông ta. Huyệt đạo được giải khai, vẻ mặt của Lương Thiên Trường vụt hầm hầm giận dữ, tay phải vươn lên. Hàn Ngọc Trác mím môi, bóp chặt năm ngón tay nhẹ nhẹ, Lương Thiên Trường rung mình khựng lại. Hàn Ngọc Trác hỏi, các hạ là ai? Lương Thiên Trường quắc mắt. Không biết. Hàn Ngọc Trác hỏi, các hạ có phải họ Lương không? Lương Thiên Trường nhếch mép như cười mà không phải cười. Họ Lương? Ai biết? Ai họ Lương? Hàn Ngọc Trác hỏi, các hạ có biết ta là ai không? Lương Thiên Trường đáp, ai? Ta quen với ngươi hồi nào? Hàn Ngọc Trác vung tay điểm nhanh vào các ma huyệt của Lương Thiên Trường. Hắn cũng điểm luôn vào huyệt ngủ của ông ta và đặt ông ta nằm xuống. Cô gái bao mặt hỏi, Tam thiếu, Lương Lục gia có phải... Hàn Ngọc Trác gật đầu, có thể bị một thứ thuốc làm mất thần trí, nhưng không biết thứ đó là thuốc gì. Ngừng một chút, hắn nói tiếp. Hành vi của họ thật độc, bắt cóc Triệu đại nhân, bắt luôn mấy vị Lương gia, làm cho họ mất trí để sai khiến hành sự. Giả như có bị triều đình bắt gặp, Lương gia sẽ mang tiếng cấu kết phản loạn ám hại đại thần. Lương Gia huynh đệ sẽ thay họ mà giết người, hoặc sẽ thay họ mà chịu chết, chịu tội. Cũng may mà cô nương sớm giờ khăn bịt mặt, chứ không thì tôi cũng không làm sao biết được. Cô gái bao mặt nói, cũng may nữa là Tam thiếu nhẹ tay, nếu không khéo và nếu không chính xác thì... Hàn Ngọc Trác dùng mình... Cô nương nói đúng, thật là nguy hiểm. Vừa rồi lúc ở ngoài rừng, tôi đã thấy dáng vóc hơi quen, nhưng lại không thể nhớ ra vì bất ngờ. Khi nãy tôi lại nghĩ chắc Lục Thúc, nhưng bây giờ thì nhớ lại không phải. Bên ngoài còn có một người đó là Lương Đại Gia, tức là người anh cả của Lương Gia huynh đệ. Thật là âm độc, lát nữa đây, khi đi sâu vào sào huyệt, chưa gỡ được mặt giả hay chưa gỡ khăn bao mặt, xin cô thận trọng dùm cho. Cô gái bao mặt gật đầu. Tôi đã có chủ ý rồi, nhưng theo tôi thấy thì chuyện cứu người này thật là khó khăn lắm chứ không phải tầm thường. Hàn Ngọc Trác nói. Tôi biết ý của cô nương muốn nói, tình thế bây giờ không giống như lúc nãy. Tôi xin phiền cô nương và chư vị ở lại đây, chiếu cố dùm cho Lục Thúc của tôi. Cô gái bao mặt hỏi. Có phải Tam thiếu sợ chúng tôi bị thương dưới tay của chư vị Lương gia nên nhờ ở lại đây không? Hàn Ngọc Trác gượng cười. Thật không dám giấu gì cô nương. Bây giờ mà chư vị thúc thúc của tôi làm thương hại một người nào trong đồng đạo giang hồ thì tôi ấy chắc tôi phải gánh. Thêm vào đó, thật tình để một mình Lục Thúc của tôi nằm ở đây, tôi không được yên lòng. Cô gái bao mặt nói. Như thế này đi, tôi để Lục sứ của Tàn Khuyết Môn ở lại đây chiếu cố Lương Lục gia. Tôi và Tam thiếu lần theo dòng suối tìm vào sao huyệt. Hàn Ngọc Trác trầm ngâm. Tình hình ở đây thật sự chưa biết như thế nào. Nếu tôi không biết chắc ra sao, có lẽ cô nương không nên... Cô gái bao mặt cười thành tiếng. Sao Tam thiếu xem nhẹ Tàn Khuyết Môn chủ quá vậy? Chính vì Tam thiếu chưa nắm chắc tình hình nên tôi mới phải đi theo trợ. Chứ nếu đã nắm chắc rồi thì tôi theo để coi chơi sao? Tam thiếu yên lòng, tôi nặng tay với chư vị Lương gia hay không thì thôi, chứ chư vị ấy không làm được gì tôi đâu. Hàn Ngọc Trác gật gật đầu, hắn thấy cứ từ chối hoài thì là vô lý và đúng như cô gái đã nói, trong trường hợp này, hắn rất cần đến sự giúp đỡ của cô ta. Cô gái bao mặt quay qua 6 người thuộc hạ. Nơi này có thể là đường ra duy nhất, nó trở thành quan hệ vô cùng. Chư vị hãy ở lại đây cố gìn giữ, đừng để kẻ địch tiết lộ. Đừng để kẻ địch tiết lộ, đồng thời chiếu cố cho Lương Lục ra. Nhớ là nếu con đường này bị thu đoạn thì ta và Tam thiếu sẽ không làm sao ra được. Lục sứ Tàn Khuyết Môn cúi đầu tuân lệnh và họ hành động ngay. Một người ngồi tại chỗ canh lục, canh chừng Lương Thiên Trường, hai người trận hai ngách vách và ba người chia nhau từ giữ từ khúc quẹo trở ra bên ngoài. Hàn Ngọc Trác giật mình. Thật xứng đáng là một vị môn chủ, vì đơn độc hành động đã quen, hắn quên bẵng dòng suối này là tử lộ. Đúng như cô gái vừa căn dặn, nếu con đường này mà bị đoạn, chắc chắn ở bên trong sẽ phải đến suốt đời. Tam thiếu, chúng ta đi. Hàn Ngọc Trác làm thinh đi trước. Qua khỏi khúc quẹo, qua luôn khoảng trống là tới bờ suối, Hàn Ngọc Trác mở dây thuyền. Dây thuyền là một thân cây lớn khoét thành, nó thuộc loại thuyền độc mộc mà dân miền Thượng Du thường dùng xây dịch trên những dòng sông, dòng suối ở rừng sâu. Đáng lý, chiếc thuyền này chỉ dùng cho một người, nhưng hai người lại càng cân vững, chứ không đến khẩm. Chờ bơi dầm bơi hai bên, được buộc sẵn vào cột chèo, dầm ngắn nhưng bằng thuyền lớn, thuyền nhỏ nên đi nhanh. Để cho cô gái bao mặt lên thuyền trước, Hàn Ngọc Trác xô thuyền ra rồi nhảy lên theo. Cái dáng cách của hắn khá gọn gàng, không thua gì những người đi thuyền thành thạo. Khác hơn thuyền độc mộc của dân miền thượng, chiếc thuyền này quá ngắn, lối khoét lòng cũng thật lạ. Hai đầu giống như đường mương nhỏ, chính giữa khoét tròn. Một người ngồi thì rộng, nhưng hai người thì lại khít vào nhau. Chỉ ngồi chính giữa, chứ không ngồi người lái, người ngồi mũi. Người lái ngồi ở mũi như những thuyền thông dụng. Bây giờ thì không còn nhích giường gì được nữa, cả hai đành phải cắn răng ngồi sát vào nhau, và Hàn Ngọc Trác bỗng rùng mình. Hắn đã một lần kề cận với Di Hồng, thân thể cọ sát vào nhau, hai má gần kề. Nhưng lúc đó Di Hồng phải trang điểm cẩn thận để dụ địch. Hơi hương trong người là hơi hương nhân tạo. Bây giờ giữa rừng sâu núi thẳm, cô gái bao mặt lại không phải dùng đến phấn son. Hơi hương tình nữ như mùi lan rừng núi khiến cho hắn càng thấy ngây ngất. Chương thứ 48. Những người bao mặt. Dòng suối uốn quanh qua một khúc quẹo thật gấp. Hàn Ngọc Trác đẩy mạnh máy dầm tay phải, chiếc thuyền chạy nghiêng. Thân hình hai người vốn đã sát vào nhau, bây giờ thêm cọ mạnh, tiếng tim cô gái đập thình thịch. Thật lâu, hình như nàng lấy lại được bình tĩnh, giọng nàng cảm khái. Tam thiếu, không biết con người được đi trên một dòng suối trong lòng tai núi như thế này có phải là một chuyện hy hữu hay không? Nếu có thể nói được như thế thì chắc chắn đoạn đường này là một đoạn đường vinh quang nhất trong đời tôi rồi đó. Nước chảy thật nhanh, con thuyền độc mộc thuận theo dòng nước lướt đi thoăn thoắt. Không biết người xưa lạc động đào như thế nào, chứ con thuyền đi trong bụng núi như thế này mà lại chở theo một cặp nam nữ thanh xuân thì không thể chối cãi được tâm hồn thơ mộng đang len len vào lòng. Hàn Ngọc Trác thở dài, tôi cứ thắc mắc không hiểu sao Quý Môn lại có khắt khe trong chuyện tình duyên. Cô gái bao mặt hỏi, không thuận với tình lý có phải không? Hàn Ngọc Trác đáp, tôi không dám nói như vậy, tôi chỉ nghĩ rằng con người quy định việc đó nhất định cũng phải có lý do xác đáng. Cô gái bao mặt nói, Tam Thiếu chắc khó mà biết được rằng bao nhiêu đời môn chủ của Tàn Khuyết Môn đều là đàn bà. Hàn Ngọc Trác hỏi, điều đó có quan hệ gì đến chuyện định ước về yêu đương? Cô gái bao mặt đáp, Tàn Khuyết Môn do bà ngoại của tôi sáng lập, trước khi bà chơi sự nghiệp, bà cũng có một người bạn tri kỷ, giữa hai người tình ái thâm sâu. Thế nhưng khi bà ngoại của tôi mang thai, người đàn ông đó bỗng thay lòng, vì bi phẫn quá, bà ngoại tôi giết chết người ấy và sau đó sáng lập ra Tàn Khuyết Môn. Cũng trong lúc đó, bà ngoại sinh ra mẹ tôi. Thế là bà quyết định ngay vấn đề quan hệ nam nữ. Bà ngăn cấm không cho con gái của mình giao tình với bất cứ một ai. Bà cho rằng tất cả đàn ông trên đời đều là giả dối. Bà sợ con gái mình lại phải dẫm phải vết xe đổ của chính mình. Hàn Ngọc Trác lắc đầu. Lão thái bà có một tâm tình thống khổ như vậy, tôi cũng không dám bảo việc làm đó không đúng. Chỉ có điều tôi cảm thấy như thế có hơi quá đáng cho hậu nhân. Cô gái bao mặt nói, lúc ấy bây giờ có lẽ mẹ tôi cũng không có nghĩ gì về chuyện đó, vì đã chịu ảnh hưởng bởi quan niệm của bà ngoại tôi từ thuở nhỏ. Sau khi chấp trường Tàn Khuyết Môn, mẹ tôi vẫn luôn nuôi lòng căm hận đàn ông. Thế nhưng cuối cùng rồi mẹ tôi vẫn phạm bội phản quy ước môn và bị bà ngoại tôi cố giữ. Hàn Ngọc Trác nói, con người ai cũng có những hoàn cảnh riêng, nhưng ai cũng phải công nhận rằng hết là con người hay xa hơn chút nữa là động thì không làm sao thoát khỏi được vấn đề tình ái. Quan hệ nam nữ đã được coi như là một quy ước chung cho cả loài người và loài vật. Đi ngược là vi phạm bất bình thường. Một cá nhân nào đó vì hoàn cảnh riêng biệt nào đó có thể tự cấm, nhưng nhất định không thể ngăn cản kẻ khác. Cô gái bao mặt thở ra. Tôi cũng đã chịu ảnh hưởng truyền tiếp của mẹ tôi, người đã trao cho tôi gánh nặng của Tàn Khuyết Môn, trao luôn cả tâm tình được coi là thống khổ nhất trên đời. Tôi đã phải gìn giữ quy ước, lại phải còn cả tháng năm dằn vặt vì cái đau khổ của mẹ mình, và cũng là cái đau khổ của chính bản thân mình. Thật sự thì mẹ tôi cũng không dạy cho tôi về ý chí thống hận đàn ông như bà tôi dạy. Vì sự thật, mẹ tôi đã chẳng những không bị phụ bạc mà lại còn gần như phụ bạc đàn ông. Đối với tôi, ý niệm ấy thật là mơ hồ. Một mặt cố gắng giữ nội quy, một mặt lại vì sự chia rẽ quá thương đau của mẹ và cha tôi mà bứt rứt. Đối với Tam Thiếu, tôi cũng không muốn giấu. Trong quan hệ nam nữ, tôi cũng hiểu như Tam Thiếu và tôi cũng không hề sợ cho bản thân của mình. Tôi chỉ sợ làm phiền lụy cho người khác như mẹ tôi đối với cha tôi. Tôi không muốn kế tục tạo thành định lệ bi thảm mà hai đời Tàn Khuyết Môn phải hứng chịu. Hàn Ngọc Trác trầm ngâm. Tôi không dám lạm bàn vì đó là một vấn đề quá khó khăn. Nhưng tôi chỉ muốn hỏi cô nương ra mặt lần này. Ngoài việc giải oan vì có người mạo nhận danh nghĩa Tàn Khuyết Môn ra, cô nương còn có mục đích gì nữa hay không? Cô gái bao mặt đáp. Tôi có nói với Tam Thiếu từ lúc trước là tôi cần phải tìm kiếm cha tôi. Hàn Ngọc Trác nói, nếu như gặp được lệnh tôn rồi, cô nương giải quyết làm sao? Cô gái bao mặt đáp, tự nhiên tôi sẽ cố làm cho cha mẹ tôi đoàn tụ. Hàn Ngọc Trác cau mặt, nếu lệnh tôn và lệnh đường đã đoàn tụ, thì cái ý nghĩa bi thảm và tàn khuyết về tình coi như không còn tồn tại có phải không? Cô gái bao mặt làm thinh. Ngay lúc đó, một vệt sáng từ phía trước rọi lại, cô gái bao mặt kêu nho nhỏ. Tam Thiếu đã ra khỏi lòng hang hẹp có phải không? Thực tế là cảnh vật có thay đổi, nhưng cũng có thể đó là một cách tránh né câu chuyện mà nàng như nghẹt lối về vấn đề tình ái của Tàn Khuyết Môn, mà cũng là vấn đề mâu thuẫn quá lớn của đời nàng. Hàn Ngọc Trác cũng thấy nên tránh luôn vì câu chuyện khó lòng giải quyết. Hắn đáp, tôi đã thấy rồi, đã đến một địa thế khác, chưa biết còn đi đến đâu và cũng chưa biết cái gì đang chờ đợi mình phía trước. Cô nương hãy cẩn thận. Ánh sáng càng lúc càng tỏ rõ, Hàn Ngọc Trác phát hiện đó không phải là ánh đèn mà là ánh sáng thiên nhiên. Con thuyền ló ra trong lòng hang hẹp. Hàn Ngọc Trác nói, cô nương cố giữ im lặng để tôi quan sát bên ngoài. Hắn vận công cho thân hình thật nhẹ nhoài tới nhìn ra phía ngoài. Hắn thấy rất rõ đó là một lòng suối, không rộng hơn bên trong bao nhiêu. Hai bên bờ cỏ xanh mướt như nhung, dòng suối đi thẳng cách đó chừng hơn vài trượng rồi quẹo sang bên phải, không thấy được thêm nữa. Cách cửa động chừng hai trượng có trồng một cây trụ giống như cây trụ buộc thuyền bên trong, chắc chắn là dừng thuyền nơi đó. Phía trước mũi thuyền, tức là bên ngoài cửa hang hẹp, có một vách đá, nhưng vì không dám nhòi người ra hẳn bên ngoài nên Hàn Ngọc Trác không làm sao thấy được rõ hơn. Chỉ thấy vách đá đó bên dưới trơn bóng, không một chút rêu nào cả. Không thấy được những gì muốn thấy, không nghe được những gì muốn nghe. Hắn quay lại nói với cô gái bao mặt. Không thấy được thì cũng phải ra, cô nương hãy cẩn thận. Hắn buông tay, con thuyền thuận nước ùa ra khỏi động và Hàn Ngọc Trác và cô gái bao mặt đều sửng sốt. Hai bên bờ suối mênh mông nhưng cũng lại là một cái lòng chảo. Chỉ có điều lòng chảo này không khó khăn như lòng chảo này bên ngoài. Tại đây có suối có cây chứ không phải toàn là đá quậy. Chỉ có điều lòng chảo bên ngoài có thể dẫn từ đỉnh núi xuống được, còn lòng chảo này thì vô phương. Vách đá thẳng băng, bên trên không có một nhành cây nhìn thấy được. Dầu cho có linh điện phi xương của cô gái bao mặt cũng phải chịu thua. Thật là lạ, lòng chảo bên ngoài, bên dưới toàn đá quậy, nhưng vách đá lại giống như núi thường. Cứ theo những mỏm đá, theo những gốc cây, có thể từ trên lần xuống hay từ dưới bỏ lên. Còn lòng chảo này bên dưới có suối có cây cỏ, vậy mà vách đá láng trơn. Đã không có một cọng cỏ mà cũng không có một khớp đá nào có thể nương theo lên được. Lối nhảy truyền lên đầu cây như Hàn Ngọc Trác dùng ở ngoài cũng trở thành vô hiệu vì tại đây không có cây cao. Khu rừng hai bên bờ suối thật là xanh tươi, nhưng lè tè chỉ cao quá đầu người. Đúng như lời cô gái căn dặn lục sứ của nàng, ở đây con suối An Thông đắt thành tử lộ, chỉ có nó là lối ra duy nhất. Theo dòng suối rẽ sang tay phải là một cái hồ rộng, nước đổ vào cái hồ đó, nhưng mặt nước cứ giữ y một mực. Có lẽ đáy hồ đã có chỗ rút đi. Bên trái là một khoảng bằng có đá quậy nhưng không có gì lạ nữa. Bốn phía im rơ, cô gái bao mặt thì thầm. Đúng là chỗ sơn cùng thủy tận, nhưng không hiểu tại sao lúc trên đỉnh núi mình lại không thấy chỗ này. Hàn Ngọc Trác đáp. Cô nương quên rồi, lúc đứng trên đỉnh núi mình còn thấy có nhiều đỉnh núi lân cận cao hơn. Chỗ này có lẽ lại là một đỉnh núi khác chứ không thuộc bên dưới cái đỉnh mà mình đã lên khi nãy. Cô gái bao mặt gật gật đầu. Đúng rồi, tôi quên, mình phải xuyên lòng núi hai lần. Một trong hang, hai là ở lòng suối. Chắc chắn mình đã xuyên qua hai trái núi chứ không phải gần đâu. Suy nghĩ một giây, nàng tiếp. Lạ quá, quang cảnh này sức người nhất định không làm được, nhưng nếu là cảnh thiên nhiên thì làm sao họ lại có thể tìm ra được? Hàn Ngọc Trác đáp. Thiên nhiên cũng có, nhưng lợi dụng địa thế thiên nhiên, người ta đã làm thêm, chẳng hạn như con suối An Thông ra đây. Khi nãy tôi quan sát thật kỹ, đáng lý nước chảy sát mặt đá. Đáng lý con đường này dẫn ra đây chỉ là một cái ống nước, nhưng người ta đục lớn ra để thuyền có thể đi được. Nhưng không biết sự khai phá này từ đời nào. Bây giờ thì đã trở thành thiên nhiên rồi. Dấu vết khai phá đó có lẽ sẽ mất hẳn trong vài 30 năm nữa. Cô gái cười nho nhỏ. Như vậy nếu đời sau của mình có người lọt vào đây, thì nhất định họ sẽ khẳng định đây hoàn toàn là thiên nhiên, chứ không chịu rằng có bàn tay của con người thay đổi. Chỗ cây trụ chưa phải là bờ, nhưng nước cạn chất chỉ đụng tới ngang ống quần. Hàn Ngọc Trác nhảy xuống buộc thuyền, cô gái bao mặt xuống theo. Nước lạnh thấm vào chân làm cho con người sảng khoái, bên dưới toàn đá sạn thật sạch, có lẽ nhờ nước đầy nên không có một chút cát nào vướng lại. Hai người cẩn thận bước lên bờ trái, thẳng lên chỗ khoảng đất bằng. Bây giờ thì cả hai đều nhận rõ, dưới tấm vách đá trắng thật bóng thật sạch mà Hàn Ngọc Trác thấy khi nãy là một cửa động, cửa hẹp chỉ được hai người đi, nhưng lại cao khỏi đầu người, giống như một cái cửa chính của lò gạch lớn. Hàn Ngọc Trác vẫy vẫy tay cho cô gái theo bao mặt theo mình, hắn nhẹ nhẹ vòng qua cửa đông. Vòng qua cửa động đi lệch về phía khoảng đất bằng ở bên sau. Cô gái bao mặt nói nhỏ, có lẽ tù nhân trong động này và bọn chúng cũng ở trong này luôn. Qua khỏi cửa động, Hàn Ngọc Trác ra hiệu cho cô gái bao mặt ngồi xuống. Hắn ngồi xuống trước và bắt đầu quan sát tình thế. Nhưng hắn chưa kịp nhìn lâu, vì trong động chợt có tiếng bước chân từ trong dẫn ra ngoài. Nhớ lại một chuyện, Hàn Ngọc Trác kêu lên nho nhỏ. Nguy rồi, chiếc thuyền. Quả thật là sơ sót, chỗ cuối thuyền đối diện với cửa động cứ ra tới cửa động là sẽ thấy ngay. Nhớ lại thì đã trễ rồi, bước chân đã ra tới cửa và tiếp theo đó là một giọng trầm trầm. Ủa, Lương gia, Lương Lão Lục đã đi rồi mà sao thuyền lại buộc ở đây? Lương Lão Lục đang xưng đó chỉ có anh em trong học và họ của họ. Như vậy người nói câu này là... Hàn Ngọc Trác nhõng lên. Đó là một người lùn mập, bao mặt bằng vuông lụa đen. Hắn nói nhỏ, cô nương ngồi yên, tôi bắt hắn. Hắn lao tới thật nhanh. Ngay trong lúc đó, bên cạnh động phóng ra một người áo đen nữa. Hắn đập về phía Hàn Ngọc Trác thật nhanh không kém. Cô gái bao mặt hất tay lên, vụt ánh sáng ra nhấp nhoáng. Người áo đen choàng luôn xuống đất, lăn lồng lốc. Người lùn mập quay phát lại, từ trong động từng người lao ra như những con thoi. Toàn là những người áo đen bao mặt, họ nhắm thẳng vào Hàn Ngọc Trác. Biết tình thế này không cho phép giằng dai, Hàn Ngọc Trác rút cây quạt ra và tung thẳng mình lên. Cánh quạt tuy nhỏ nhưng thân hình của hắn quay quá nhanh, ánh quạt tỏa ra thành một vòng hào quang y như mảnh lưới từ trên chụp xuống. Tám tên áo đen y như những con vụ quay nhanh và đồng loạt rạp xuống. Cánh quạt thật tài tình, tất cả đều đúng ngay vào trọng huyệt của đối phương. Hàn Ngọc Trác quay nhanh lại, tên lùn mập ban đầu mất dạng. Hắn hớt hải nhìn cô gái bao mặt. Cô nương, tên lùn. Cô gái bao mặt hất tay lên, đường linh điển phi sương của nàng cuộn lại. Tên lùn mập từ ngoài bãi suối bay ngược trở vào, rớt xuống trước mặt Hàn Ngọc Trác, một cái bịch y như bao cát. Vương khăn mặt của hắn rơi xuống, da mặt hắn trắng nhợn, nhưng giọng hắn vẫn lạnh băng băng. Hàn Ngọc Trác. Chụp lấy ngực áo kéo cho hắn ngoi lên, Hàn Ngọc Trác hỏi. Chúng ta có gặp nhau rồi sao? Tên mùn lùn mập cười nhạt. Tự nhiên là có, người không nhớ nhưng ta không quên. Trong đầu của Hàn Ngọc Trác vụt nổi lên hình ảnh tại một ngôi miếu phía đông thành Đại Danh Phổ và hắn gật gật đầu. Ta nhớ lại rồi, thì ra đã được diện kiến Tàn Khuyết môn chủ mà từ nãy giờ thất lễ. Cô gái bao mặt nghe nói đến Tàn Khuyết môn chủ liền vụt quay phát lại. Tên lùn mập cười gằn. Nhớ như thế là hay lắm, nhưng có điều Hàn Tam Thiếu vẫn lầm. Ta chỉ thay thế chất Tàn Khuyết môn chủ là con người khác. Hàn Ngọc Trác bóp nhẹ 5 ngón tay vào kiên tĩnh huyệt của hắn và cười khẩy. Nói lại cho tử tế. Gã lùn mập nhăn mặt. Tam Thiếu, tôi thật không phải là Tàn Khuyết môn chủ. Hàn Ngọc Trác cười. Ta biết không phải vì Tàn Khuyết môn chủ đang đứng trước mặt ngươi kìa. Gã lùn mập giật mình. Ai, vị cô nương đây sao? Sai loại như thế. Tàn Khuyết môn chủ không phải mấy mươi năm trước đây. Cô gái bao mặt lạnh lùng. Thoái ẩn thôi, chất Tàn Khuyết môn đâu đã giải tán. Gã lùn mập khựng đi một lúc. Thật không ngờ Tàn Khuyết môn giả lại làm cho Tàn Khuyết môn thực tái xuất giang hồ. Hắn quay lại nhìn thẳng vào cô gái và nói. Cô nương, tôi thật không phải là Tàn Khuyết môn chủ giả. Dầu gì tôi cũng là không phải. Cô gái lắc đầu. Ta không cần biết ngươi là ai. Ta ra mặt giang hồ là để gỡ cái mạo danh Tàn Khuyết môn. Đầu não hay trọng phạm gì cũng giống như nhau. Gã lùn mập run giọng. Cô nương, tôi bị bức bách. Hàn Ngọc Trác vụt nói. Ta sực nhớ đến một người nhưng không biết có đúng hay không. Ta nhớ đến Tiếu Diện sát nhân Thân Nhất Biên. Gã lùn mập rúng động. Hàn Tam Thiếu, tôi đúng là Thân Nhất Biên. Hàn Ngọc Trác cười. Kể ra thì mắt ta vẫn sáng. Ta đã nghe danh và ngưỡng mộ Tiếu Diện sát Thân Nhất Biên. Một người đã từng làm chấn động hắc đạo giang hồ. Con người tài giỏi nhưng cũng hận hiểm ác tận cùng. Tiêu Nhất Tiếu lập cập. Hàn Tam Thiếu, đó là việc của ngày xưa. Hàn Ngọc Trác cười gằn. Còn chuyện ngày nay, bắt cóc Triệu đại nhân, giá họa cho người lành, chuyện đó chắc là chuyện thiện. Thân Nhất Biên nói. Tam Thiếu, tôi bị bức bách. Hàn Ngọc Trác lắc đầu. Ngươi bị bức cũng tốt, tự nguyện cũng tốt, ta chỉ hỏi một câu, Triệu đại nhân bây giờ ở đâu? Thân Nhất Biên đáp. Tam Thiếu, chuyện này phải hỏi cái con người giả Tàn Khuyết môn chủ thì mới biết. Hàn Ngọc Trác nói. Ta nhớ ta gặp ngươi thì ngươi là Tàn Khuyết môn chủ. Thân Nhất Biên tái mặt. Tam Thiếu, thật không phải là tôi. Lúc đó bên tôi có một người ốm cao cao, ta không nhớ hay sao? Hàn Ngọc Trác cười. Thân Nhất Biên, nhớ rằng ta không phải là đứa trẻ lên ba. Thân Nhất Biên run run. Tam Thiếu, tôi thật tình không biết. Hàn Ngọc Trác đưa chân lên đạp ngửa Thân Nhất Biên và ấn mạnh lên ngực hắn. Người có chịu nói hay không? Da mặt Thân Nhất Biên từ tái sang bầm, đôi mắt hắn như muốn lòi ra cả qua ngoài. Hắn nhăn nhó. Tam Thiếu, có giết tôi cũng không biết. Tôi chỉ có thể nói những chuyện mà tôi nghe thấy. Hàn Ngọc Trác gằn giọng. Thân Nhất Biên, ngươi nhớ ta dùng Thanh Vô Nhân Đao. Ta không muốn giết người nhưng khi cần ta vẫn phải tận lực. Thân Nhất Biên nói. Tam Thiếu, không ai dạy gì có một con đường sống mà không bám lấy. Đã đành tài hạ bị bức, nhưng bây giờ thì đâu có sợ kẻ bức bách nữa. Xin Tam Thiếu tin cho. Hàn Ngọc Trác gật đầu. Được rồi, ta tạm tin ngươi điều đó. Vậy bây giờ ta hỏi cái người mà ngươi nói giả Tàn Khuyết môn chủ đó là ai? Tại sao hắn lại có bắt Triệu đại nhân? Thân Nhất Biên văn vì. Tam Thiếu, xin nới chân cho một chút. Chuyện phải bắt đầu từ đầu. Hàn Ngọc Trác lấy chân ra và hất cho hắn ngồi lên. Thân Nhất Biên ôm ngực thở một hơi nặng nhọc. Nói ra lại sợ Tam Thiếu không tin. Tôi chỉ biết hắn mạo danh Tàn Khuyết môn, nhưng tôi vẫn không biết hắn là ai. Hàn Ngọc Trác gật đầu. Đúng, ta thật khó tin. Thân Nhất Biên nói. Tam Thiếu, khó tin nhưng mà là chuyện có thật. Tôi và anh em họ Lương cùng giống như nhau, cùng bị mê dược của hắn. Chỉ có điều tôi vẫn như thường, còn anh em họ Lương thì mất trí. Tôi bây giờ cứ mỗi tháng phải uống một gói thuốc do hắn trao cho, bằng không thì cứ đau hành hạ không làm sao chịu nổi. Tôi quả thật có một thời ngang dọc, nhưng tôi vẫn là người, tôi vẫn sợ chết, tôi phải ngoan ngoãn nghe theo hắn. Hàn Ngọc Trác nói, ngươi thay thế cho hắn, hắn luôn ở bên cạnh ngươi, chứng tỏ ngươi và hắn rất thân cận. Thần Nhất Biên lắc đầu, thân cận cũng không lợi ích gì, trên mặt hắn luôn có khăn che. Hàn Ngọc Trác hỏi, từ trước đến sau ngươi không thấy mặt hắn lần nào? Thần Nhất Biên lắc đầu, nếu có thì bây giờ tôi còn tiếc gì mà không nói với Tam Thiếu để cầu sự sống. Một con người đã không dám chết để phải cho người ta sai khiến như tôi, còn có dịp tìm con người sống thì làm sao tôi lại không chụp lấy? Xin Tam Thiếu biết cho điều đó. Trước có một hôm, có một người bao mặt đến gặp tôi và hỏi có biết trúng độc hay chưa. Tôi ngầm vận công và không thấy phản ứng gì nên hậm hực đuổi hắn đi. Hắn không nói một tiếng nào. Nhưng một tháng sau đó, cơn đau kéo đến, đau đến mức tôi không còn đi được nữa, thế nhưng lại không chết. Cứ đau đến từng hồi như thế cho đến khi hắn tới. Tự nhiên, hắn cho tôi uống thuốc và tan mất cơn đau. Từ đó, tôi trở thành một cái máy để cho hắn sai khiến. Hàn Ngọc Trác hỏi, những người dưới ngươi cho đến nay cũng không biết hắn là ai sao? Thần Nhất Biên lắc đầu, chỉ có một mình hắn biết mà thôi. Hàn Ngọc Trác trầm ngâm, ngươi bảo một tháng hắn trao cho ngươi một bao thuốc. Thần Nhất Biên đáp, tôi biết ý của Tam Thiếu, nhưng đã chậm rồi. Mới hồi sáng này, hắn đã cho người, đã cho Lương Thiên Trường mang thuốc đến. Nếu muốn, Tam Thiếu lại phải chờ đến một tháng sau. Nhưng theo tôi thấy vẫn là vô ích, vì hắn có nhiều cách đưa thuốc, không nhất định cách nào. Hàn Ngọc Trác hỏi, như vậy chỗ giữ Triệu đại nhân ai biết, chỉ một mình hắn biết hay sao? Thần Nhất Biên đáp, có lẽ như vậy. Hàn Ngọc Trác hỏi, thuốc giải cho anh em họ Lương ngươi có không? Thần Nhất Biên đáp, không, có lẽ chỉ có một mình hắn giữ. Hàn Ngọc Trác hỏi, ngươi nói ở đây có giam giữ một người phải không? Thần Nhất Biên gật đầu, thật là đáng mừng. Bây giờ những câu hỏi của Tam Thiếu tôi mới có thể thỏa mãn được một câu, tôi biết chuyện đó. Hàn Ngọc Trác hỏi, người đó là ai? Thần Nhất Biên đáp, đó là một lão thái bà, tôi không biết lão thái bà đó là ai. Bà ấy lạ lắm, tôi chưa bao giờ nghe bà ta nói một tiếng, hỏi gì cũng làm thinh, gần như là một người câm. Lão thái bà? Hàn Ngọc Trác và cô gái bao mặt cũng kinh ngạc, cả hai không thể đoán ra lão thái bà đó là ai. Hàn Ngọc Trác trầm ngâm và vụt hỏi, có phải âm bà không? Thần Nhất Biên lắc đầu, không, âm bà tôi biết, bà này không phải. Hàn Ngọc Trác làm thinh, câu chuyện thật là lạ lùng. Thần Nhất Biên nói, chỗ này khá bí mật, tại sao Tam Thiếu lại có thể tìm ra? Hàn Ngọc Trác lơ đãng, không cần biết chuyện đó làm chi. Cô gái bao mặt vụt hỏi, Tam Thiếu, Tiếu Diện Sát có danh phận trong giang hồ lắm có phải không? Hàn Ngọc Trác đáp, danh phận có cao, bây giờ cũng chẳng còn gì. Cô gái bao mặt nói, nếu trong vòng một tháng mà có thể lấy được thuốc giải thì hắn còn lại cũng là một nhân chứng quan trọng. Hàn Ngọc Trác đáp, tùy ý cô nương, chỉ có điều cái con người của hắn. Thần Nhất Biên vội nói, Tam Thiếu, tôi đã bị hắn hành hạ quá nhiều rồi, bây giờ chỉ cần có thuốc cứu sống thì đối với hắn tôi coi như kẻ thù vạn kiếp. Tam Thiếu muốn sai khiến cách nào tôi cũng tự nguyện. Hàn Ngọc Trác gật đầu, được rồi, ta tạm tin ngươi thử xem, nhưng có thể đảm bảo cho ngươi hay không cũng phải có thời gian trong vòng một tháng tới đây, cần phải tìm cho được tên đó. Thần Nhất Biên nói, Tam Thiếu, thật tôi không biết gì về con người ấy, nhưng có một vài điểm tôi xin để Tam Thiếu liệu đoán. Hắn rất hiểu biết về nội tình của Trường Bạch Thế Gia, nhất là đối với Lương Gia huynh đệ. Hàn Ngọc Trác nhìn sững vào mặt hắn, ngươi nghe hắn nói những gì? Thần Nhất Biên đáp, hắn nói thì không rõ lắm, nhưng hắn tỏ ra biết rất nhiều. Hàn Ngọc Trác trầm ngâm. Cô gái bao mặt hỏi, Tam Thiếu, chứ vị Lương Gia có thù oán với ai được coi là sâu lắm không? Hàn Ngọc Trác lắc đầu, đã là người sông sáo trong giang hồ, nhất là làm cái nghề bảo tiêu, tự nhiên là không làm sao tránh khỏi. Tuy nhiên hành động của các vị đó theo tôi thì cũng không đến nỗi có oán sâu. Chỉ có điều tôi không làm sao nghĩ ra con người đó, vì không làm sao lại có người lại hiểu nhiều về Trường Bạch Thế Gia và Lương Gia huynh đệ như thế. Cô gái bao mặt nói, có thể hắn điều tra tìm hiểu từ lâu rồi. Hàn Ngọc Trác gật đầu, tự nhiên, nhưng điều làm cho tôi khó hiểu là tại sao lại hãm hại Lương Gia và bắt Triệu đại nhân. Hai việc đó... Cô gái bao mặt nói, Triệu đại nhân ngồi xe của Lương Gia, hắn bắt Triệu đại nhân trút tội lên đầu Lương Gia, như vậy là nhằm đối phó với Lương Gia đó chứ. Hàn Ngọc Trác trầm ngâm, nếu mục đích bắt cóc Triệu đại nhân là để trút tội cho Lương Gia thì bây giờ anh em họ Lương đã lọt vào tay hắn rồi, tại sao lại không thả Triệu đại nhân? Cô gái bao mặt nói, cũng có thể... À, hay quả thật, hắn đối với Triệu đại nhân cũng có thủ oán. Hàn Ngọc Trác lắc đầu. Người ngoài tuyệt đối không thể biết được những chuyện thuộc về hai họ Lương Hàn, vì cả hai họ đều có một quá trình quan hệ mà chính những bậc lão bối cũng không cho tiết lộ. Người trong gia thuộc hai nhà thì nhất định không làm chuyện đó. Tôi thật không thể nghĩ nổi hắn ra là ai. Thần Nhất Biên vụt nói. Đúng rồi, Tam Thiếu, tôi nhớ có một lần khi nói về anh em họ Lương, hắn bảo rằng vợ của Lương Thiên Long chết sớm vì hậu sản. Cho đến bây giờ hắn vẫn chưa tục tuyền, vẫn chưa tục huyền. Hắn dồn hết tâm trí để mưu độc chiếm gia nghiệp họ Lương, nhưng không biết chuyện ấy có quả thật hay không. Hàn Ngọc Trắc nhướng mắt. Có chuyện như thế nữa hay sao? Cô gái bao mặt nói. Tam Thiếu, chuyện đó là sao người ngoài biết được? Hàn Ngọc Trắc gật đầu. Đúng rồi, nhưng nói Lương Đại Thúc bá chiếm sản nghiệp thì quả là chuyện ngậm máu phun người. Tiên nhân của họ Lương, 5 người đã qua đời hết 4, bây giờ chỉ còn lại vị Ngũ Thúc gia. Lương Đại Thúc đã thờ như cha ruột. Thêm vào đó, bao nhiêu anh em thúc bá đều tập trung vào lập nghiệp và cộng đồng thừa hưởng. Làm sao lại có thể nói Lương Đại Thúc bá chiếm? Hắn nhìn sững vào mặt Thân Nhất Biên và hỏi. Cùng chung đụng với hắn lâu ngày, cho dù không thấy mặt thật, nhưng ít ra người cũng phải nhớ kỹ vóc dáng và tự nhiên cũng đoán được tuổi tác chứ. Chương thứ 49, câu chuyện nhà họ Lương. Có mặt ngồi ngẫm nghĩ một chút, như để soát lại cho thật kỹ, Thân Nhất Biên đáp. Thật cũng khó nói, cái rõ nhất là con người hắn ốm ốm cao cao, theo giọng nói thì độ khoảng 60. Nhưng thật thì hắn hay thay đổi giọng nói. Tuy nhiên vì gần đây, tôi có thể xác định được như vậy. Hàn Ngọc Trắc lẩm bẩm, ốm ốm cao cao, khoảng 60 tuổi. Cô gái bao mặt hỏi, Tam Thiếu, trong Lương gia có người nào như thế hay không? Hàn Ngọc Trắc trả lời bằng một giọng nặng nề. Có thì có, nhưng tôi không dám tin rằng cái tên đó là người của Lương gia. Cô gái bao mặt hỏi, chuyện hiền nội của Lương gia vì hậu sản mà chết, đáng lý người ngoài không thể biết. Hàn Ngọc Trác gật đầu, gia thuộc mà không tin cẩn cũng không thể biết chuyện đó, nhưng cũng có thể người của hai họ Lương Hàn, trong khi ta giữ tiểu hậu vô tình tiết lộ. Cô gái bao mặt nói, chuyện đó không phải là không thể có, thế nhưng theo tôi thì trường hợp đó khó có thể xảy ra đối với hai họ Lương Hàn. Hàn Ngọc Trác nói, những người thân tín không nhất thiết là con người hiểu biết rộng, nhất là đối với hai họ Lương Hàn. Tôi biết ai cũng trọng nhân nghĩa, những người gia bộc thân tín, rất nhiều người kém cỏi, họ có thể vui miệng nói ra. Cô gái bao mặt gật gật, thôi, gạt chuyện đó sang một bên. Bây giờ Tam Thiếu soát lại xem, hai họ Lương Hàn có người nào ốm cao, khoảng 60 tuổi không? Hàn Ngọc Trác trầm ngâm khá nhiều. Ốm cao thì nhiều, nhưng cỡ 60 tuổi thì chỉ có một người. Cô gái bao mặt hỏi, người đó là ai? Hàn Ngọc Trác lắc đầu, không thể như thế đâu, cô nương. Cô gái bao mặt rụng, thì cứ thử nói xem, có sao đâu, mình đâu đã xác định bây giờ. Chỉ có Lương Thiên Trường là cao tuổi nhất, trạc 60 đó thôi, ngoài ra chẳng còn ai nữa. Cô gái bao mặt ồ lên rồi nói, như vậy là người mất trí bên dòng suối hôm nọ có phải không, Tam Thiếu? Đúng vậy. Ngẫm nghĩ một phút giây, cô gái bao mặt tiếp, theo ý tôi, Tam Thiếu hay nên hết sức lưu tâm điều này mới được. Hàn Ngọc Trắc không đáp câu này mà chỉ hỏi, vừa rồi cô nương hỏi người tuổi cao, tai lớn có ý nghĩa gì? Tôi nghĩ đây có thể là một vụ đầu độc. Đầu độc sao? Vâng, nếu không tại sao lão Lương lại làm mặt lạ với Tam Thiếu và còn lại hành hung nữa, rồi ngơ ngác như một kẻ mất hồn. Chẳng hiểu Tam Thiếu có chú ý đến chuyện này chăng? Hàn Ngọc Trắc gật đầu, từ lúc gặp Lương Thúc Thúc bên dòng suối, nhận thấy sự kỳ lạ của hắn, tôi đã nghĩ tới điều này. Nhưng chẳng rõ ai đã dẫn đầu độc hắn và hành động như thế là dụng ý gì. Cô gái bao mặt nói, cứ theo ngụ ý của tôi, có lẽ đây là một cuộc trả thù. Hàn Ngọc Trắc sửng sốt, trả thù? Nhưng nhân vật nào trả thù họ Lương và hành động như thế để làm gì? Tam Thiếu chỉ cần tìm ra thủ phạm đầu độc lão Lương, tự nhiên sẽ hiểu ngay nhân vật đó hành động với ý nghĩa gì. Có một điều tôi được biết, trước đây Ngũ gia có một người bị tử hình. Không hiểu Tam Thiếu có biết chuyện này không? Đôi mắt Hàn Ngọc Trắc chớp lên. Nếu cô nương không hỏi thì tôi đã quên mất chuyện này. Vì nó là một điều bất hạnh, có xúc phạm đến thanh danh, nên hai họ Lương Hàn đã từ lâu không bằng lòng nhắc đến. Nhưng không biết hồi đó phán quyết tử hình con người, người con của Ngũ Thúc gia là vị quan nào, không biết có phải là Triệu đại nhân không? Cô gái bao mặt hỏi, Tam Thiếu, vị họ Lương bất hạnh đó bị bắt nơi đâu? Hàn Ngọc Trắc đáp, chuyện đó quá lâu rồi tôi không biết, chỉ biết quan phán quyết tử hình. Cô gái bao mặt nói, cứ theo tình thế này, có thể vị quan phán quyết hồi đó chính là Triệu đại nhân. ngày nay Ngũ Thái lão gia hạ độc thủ đối với Lương gia huynh đệ, cũng có thể vì trước kia lấy tư cách làm anh. Lấy tư cách làm anh, các vị này đang nghiêm giáo người con của ông ta. Theo ông ta có thể bảo cái chết đó anh em họ Lương phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nhưng chuyện đến chỗ này thì đã lớn quá rồi, tôi không dám đoán định, xin Tam Thiếu cố mà tìm hiểu. Hàn Ngọc Trác tái mặt, hắn nói với Thân Nhất Biên. Người hãy cho ta biết có thể tìm được người đó ở vùng nào. Thân Nhất Biên lắc đầu. Điều này tôi không thể trả lời, hành tung của hắn bí mật lắm, không ai có thể xác định địa phương. Hàn Ngọc Trác hỏi, người có thường được gặp mặt hắn không? Thân Nhất Biên đáp, cách một hoặc hai tháng một lần, nhưng không khi nào nhất định. Hàn Ngọc Trác trầm ngâm. Như vậy thì có lẽ không đúng, vì Ngũ lão gia đã đi Trường Bạch. Không, ta nhớ rồi, ông ta chưa kịp đi. Hãy xem lại những người có mặt ở đây có Ngũ lão gia trong đó hay không. Thân Nhất Biên lắc đầu. Tam Thiếu, không cần, tôi biết chỉ có Lương gia huynh đệ và người con trai của Lương Thiên Long là Lương Phi Hổ. Hàn Ngọc Trác trố mắt. Sao lại có chuyện như vậy? Chính ta đã bảo Phi Hổ đưa quan tài nhị thúc ta về Trường Bạch, hắn ra đi trước mắt ta. Thân Nhất Biên lắc đầu. Chuyện này tôi không biết, chỉ biết hắn bị đưa đến đây cùng với mấy anh em nhà họ Lương. Hàn Ngọc Trác biết chuyện này là sự thật, vì ngoài Lương nhị thúc đã chết, đáng lý còn lại 9 người. Thế nhưng trừ Lương lục thúc đang nhờ tàn khuyết lục sứ giữ hộ, ở đây số người bị hắn bế huyệt vẫn còn đến 9 người. Như vậy thì nhất định trong đó có cả Lương Phi Hổ. Hắn quay lại nhìn khắp người, những người đang nằm ngổn ngang và kéo dậy một lần lượt tụt khăn bao mặt ra, quả chính là Lương Phi Hổ. Hắn ở đây thì linh cữu của Lương nhị thúc ở đâu? Hàn Ngọc Trác dậm chân, khối đá dưới chân hắn nứt ra từng mảnh, giọng hắn vừa căm tức vừa buồn rầu. Dòng họ tàn sát lẫn nhau nghĩa là làm sao? Là nghĩa lý làm sao? Hắn đứng lặng một lúc khá lâu, rồi quay qua hỏi Thân Nhất Biên. Người đó có biết võ công phải không? Đang trong hoàn cảnh giờ sống giờ chết, nhưng Thân Nhất Biên cũng phải bật cười. Sao Thâm Thiếu lại hỏi như vậy? Chẳng những biết võ công mà lại còn là cao nữa chứ. Nếu không thì làm sao có thể làm nên chuyện kinh thiên động địa như vậy? Hàn Ngọc Trác lắc đầu. Như thế thì lại không đúng nữa rồi. Trong năm anh em chỉ có một mình Lương Ngũ Thái lão gia là không biết võ công. Từ nhỏ ông ta rất công kích, không tán thành chuyện luyện võ. Cô gái bao mặt hỏi. Tam Thiếu biết chắc Ngũ Thái lão gia không biết võ công. Hàn Ngọc Trác đáp. Tôi phải biết chứ, cô nương. Cô gái bao mặt hỏi. Tam Thiếu nghĩ xem có thể có trường hợp ông ta cố tình không cho lộ ra bên ngoài. Hàn Ngọc Trác đáp. Cô nương, tôi đâu phải một ngày một buổi, hai họ Lương Hàn là thế giao đã mấy đời rồi. Tôi không biết thì trưởng bối của tôi cũng phải biết. Cô gái bao mặt trầm ngâm. Rất tiếc là bây giờ chưa có cách nào làm cho chư vị họ Lương tỉnh trí, nếu không hỏi chư vị họ là có thể hiểu ngay. Hàn Ngọc Trác nói. Tạm thời khắc vụ ấy lại, cô nương hãy cùng tôi vô động để cứu vị lão thái bà rồi sẽ tính sau. Hắn cúi xuống bế huyệt Thân Nhất Biên và đứng lên đi vào trong động. Cô gái bao mặt theo sau, nàng cúi mặt trầm ngâm không nói. Hình như câu chuyện nhà họ Lương đã làm cho nàng suy nghĩ rất nhiều. Hang động này quá rộng, đứng ngoài nhìn vào không sao ước lượng được cái rộng của nó. Vừa bước vào, hơi lạnh của đá bốc ra rần rợn, có lẽ ban đêm còn lạnh hơn nhiều. Đi vào chừng 10 trượng, đường rẽ sang bên trái, qua khỏi khúc đó, đường hang thẳng băng. Dài theo hai bên khoang này gồm có 5-6 gian thạch thất, mỗi gian đều có đệm chiếu và những cái bếp kê bằng đá. Có lẽ đó là chỗ trú của Thân Nhất Biên và huynh đệ nhà họ Lương. Tận đầu lại có một gian nữa, hai cánh cửa đá đóng kín, bên ngoài có khóa. Cô gái bao mặt nói, gian này có thể là chỗ giam người. Hàn Ngọc Trác gật đầu và bước thẳng lại bên cánh cửa. Đứng bên ngoài nghe ngóng, bên trong lặng im phăng phắc. Hàn Ngọc Trác nắm khoen cửa thử ướm và vận công kéo một cái thật mạnh, cánh cửa bật ra. Bên trong trống rỗng. Hàn Ngọc Trác rúng động, nhưng khi ánh sáng của ngọn đèn lồng lần làm cho quen mắt, hắn nhìn ra được, và khi nhìn ra được, hắn càng rúng động hơn. Cô gái bao mặt cũng đã thấy rồi. Thạch thất không rộng, chỉ chừng một trượng vuông viên. Ba mặt thảy đều có một ngọn đèn, nhưng ánh sáng thật là yếu ớt. Chính giữa gian thạch thất ngồi xếp bằng tròn là một lão bà tóc trắng phao phao, da mặt đen sần sùi và mặc chiếc áo rộng kim tuyến chấp người. Da mặt vừa đen vừa nhăn nhúm trông như mặt khỉ già, nhìn phất qua rất khó phân biệt được mặt mũi rõ ràng, nhất là mắt bà ta như luôn luôn khép lại. Hai bàn tay nhăn nhúm sần sùi đen trại, móng tay dài hơn bàn tay đặt trên đùi bất động. Chung quanh mình bà ta lồn nhồn những đeo đầy những chiếc đầu lâu bằng bạc, trông như những sâu lục lạc. Ngoài ra thạch thất trống trơn. Thật là lạ, Hàn Ngọc Trác và cô gái bao mặt đều ngạc nhiên, không thấy xiềng xích, chân cũng không bị trói, thân thể cũng không thấy tàn phế một chỗ nào, cũng không thấy dấu hiệu là đã bị người chế huyệt. Thêm vào đó hai cánh cửa bên ngoài, chỉ vận công sơ sơ là có thể sổ bung. Vậy thì tại sao bà ta lại phải chịu tu cấm ở đây? Chương thứ 50, Miêu Cương động chủ. Cô gái bao mặt và Hàn Ngọc Trác đứng nhìn trân trối. Không lẽ bà ta là người không biết võ công? Không lẽ bảo rằng võ công của bà ta quá tầm thường, không phải là đối thủ của Thân Nhất Biên và Lương Gia huynh đệ? Nhưng nếu là người không biết võ công hoặc võ công tầm thường thì tại sao lại phải giam cầm trong một gian nhà đá ở một chỗ bí mật thế này? Và tại sao Di Hồng lại bảo nếu cứu được người này ra, thế địch tự khắc sẽ bị phá? Cô gái bao mặt và Hàn Ngọc Trác còn đứng ngần ngừ, thình lình bà lão tóc bạc hé mắt ra. Bây giờ thì hai người lại thêm một lần nữa kinh ngạc. Mắt bà ta không mở lớn, chỉ hé ra thôi, nhưng hình như họ thấy trong thạch thất sáng lên. Ánh mắt của lão bà tóc bạc y như hai ngọn đèn đêm, và giọng của bà ta cũng lạnh băng băng. Ta đã bảo rồi, bảo các ngươi đừng có đến quấy rầy ta, chẳng lẽ các ngươi đều điếc? Chẳng lẽ các ngươi quả muốn buộc ta phải nổi nóng lên? Giọng nói thật lạnh, nhưng Hàn Ngọc Trác và cô gái bao mặt nghe hình như lờ lợ, có lẽ tuổi của bà ta già lắm, nên giọng nói không còn được trong nữa. Qua phút bàng hoàng, Hàn Ngọc Trác định thần bước lên một bước vòng tay. Xin lão thái bà đừng hiểu nhầm, chúng tôi không phải là đồng bọn ở đây. Lão bà tóc bạc hấp hái mắt. Không phải bọn này thì bọn nào? Đúng là con người không thèm lễ độ, có lẽ tuổi đã quá già, bà ta không cần nghĩ đến điều đó. Hàn Ngọc Trác thuật lại một lượt câu chuyện và quay qua giới thiệu. Vị cô nương đi cùng đây với tôi là Tàn Khuyết môn chủ. Lão bà tóc bạc im lặng lắng nghe và hỏi. Người là Hàn Ngọc Trác, là con trai của Trường Bạch Thế Gia Hàn Quân Giật. Hàn Ngọc Trác đáp. Vâng. Lão bà tóc bạc gật gật đầu. Hàn Ngọc Trác thì ta không nghe, nhưng Hàn Quân Giật thì hình như có nghe đâu đó. Cậu bé, những lời người vừa nói là thật. Hàn Ngọc Trác đáp. Lão thái bà, tôi không có lý do để nói dối. Bà lão tóc bạc hỏi. Người có nghe nhầm không? Chuyện này có quan hệ gì với Miêu Cương bắt đầu không? Hàn Ngọc Trác đáp. Chuyện lão thái bà bị giam cầm ở đây, chính tôi nghe Di Hồng cô nương kể lại, nàng là người của Miêu Cương bắt động. Lão bà tóc bạc cau mày. Di Hồng, tại sao ta lại không biết Miêu Cương bắt động có cái tên như vậy? Cô ạ là con người như thế nào? Hàn Ngọc Trác đáp. Cứ theo lời cô ta thì cô ta là người thứ sáu trong Lục Kim Đồng Ngọc Nữ, đồ đệ của Kim Hoa Thánh Mẫu. Lão bà tóc bạc hừ hừ liền đáp. Nó là Tiểu Hồng chứ không phải là Di gì cả. Thật không ngờ con A đầu đó lại phản sư. Đúng là báo ứng, đúng là báo ứng. Ngừng một giây, vẻ mặt của bà ta hơi dịu lại. Như thế, ngươi nói đúng. Quả thật chuyện này có dính líu tới Miêu Cương bắt động. Đúng là cả gan, đúng là hành động hủy diệt thanh danh của Miêu Cương bắt động. Hành động nhấn Miêu Cương bắt động tận dù bùn giờ. Ta không thể nào dung được, ta không thể nào dung được. Hàn Ngọc Trác rúng động. Lão thái bà muốn nói đến Kim bà bà. Những sợi tóc bạc tức trán của lão bà như muốn dựng lên. Ai nói Kim bà bà là động chủ động Miêu Cương bắt động mà lại đi hủy diệt thanh danh của nó như thế nào đó sao? Năm xưa đã hứa với Mộc Vương gia rằng không bao giờ bén mảng đến Trung Nguyên để làm cái chuyện không lành. Kim bà bà lại đi nuốt lời như thế đó sao? Hàn Ngọc Trác vòng tay. Văn bối thất ngôn, nhưng chẳng hay lão thái bà định nói. Lão bà tóc bạc nói. Ta muốn nói cái con sư muội của Kim bà bà, cái con khi sư diệt tổ Kim Hoa Nương. Hàn Ngọc Trác hỏi. Lão thái bà quanh mình đầy những phù hiệu của Miêu Cương bắt động, lại am hiểu tình hình quá rõ, chẳng hay lão thái bà là... Lão bà tóc bạc nói như gây. Là Miêu Cương tổng động chủ Kim bà bà. Hàn Ngọc Trác cảm thấy như từ không trung rớt xuống, hắn vội vòng tay. Hàn Ngọc Trác niên kỷ ấu tiểu đương diện mà không biết bà, dám xin bà rộng dung. Kim bà lại hừ hừ, nhưng lần này không phải giận dữ mà có vẻ bằng lòng. Còn nhỏ mà nói năng khá lắm, như thế đủ thấy gia giáo của Hàn Quân Giật cũng hay. Thật là trịch thượng, nhưng Hàn Ngọc Trác không thấy giận, với niên kỷ đó, với địa vị đó, bà ta có thái độ đó cũng vừa. Cô gái bao mặt hỏi. Cứ theo Di Hồng cô nương nói, thì hình như đây là chỗ giam cầm, nhưng chẳng hay bà bị... Tóc của Kim bà lại như muốn dựng lên. Thì do cái sư muội của ta chứ còn ai nữa, không biết nó làm với một số người Hán bao giờ, ngỏ ý muốn được gả về cho một người Hán. Ta không bằng lòng, thế là nó dùng độc để chế ngự ta, Bây giờ ta mới biết chuyện hôn nhân của nó chỉ là mượn cớ, chứ chính là nó muốn tức đoạt uy quyền để cầm đầu Miêu Cương bắt động xâm nhập thôn Tính Trung Nguyên. Hàn Ngọc Trác cau mặt. Lão bà tiếp sức cho lực lượng Miêu Cương bắt động còn có đám người, đúng hơn là một người giả mạo danh Tàn Khuyết môn chủ. Kim bà hỏi, người muốn nói đến cái người mà con A Đầu định lấy làm chồng đó có phải không? Hàn Ngọc Trác đáp, chắc bà cũng thấy rằng có thể như thế đó lắm. Kim bà lắc đầu, không cần biết, cái đang nói là nó đã hại ta để xoán đoạt ngôi vị, nhấn chìm thanh danh của Miêu Cương bắt động xuống tận bùn sâu. Ta mà thoát khỏi được ở đây là ta sẽ bầm thây nó ra thành vạn đoạn. Bây giờ thì Hàn Ngọc Trác mới rõ tại sao Di Hồng cho hắn biết nơi này, tại sao nàng lại nói cứu được người đó là thế địch tức khắc sẽ bị phá giải. Cô gái bao mặt hỏi, lão bà, chúng tôi không nhận ra làm sao bà lại không có thể không thoát được khỏi nơi đây. Kim bà quắc mắt, những chiếc đầu lâu bạc xung quanh người ta, người có thấy không? Cô gái bao mặt kinh nghi, không lẽ nào bà lại bị... Kim bà hừ, những cái đầu lâu bạc là phù hiệu của Miêu Cương bắt động, nó cũng là lệnh phù cũ của Miêu Cương truyền lại, ta không dám bất kính. Cô gái bao mặt hỏi, lão nhân gia muốn nói là không dám nhảy qua những lệnh phù đó có phải không? Cô gái bao mặt nói, nếu vậy lão bà không thể lấy sang nơi khác để đi ra hay sao? Kim bà hừ, chờ ngươi nói đến chuyện đó hay sao? Nếu ta có thể lấy ra thì làm sao ta lại phải chịu giam giữ ở đây? Nếu có thể làm như vậy thì ta lại để cho cái con A Đầu Kim Hoa Nương để ta một chỗ hồi hám như thế này hay sao? Cô gái bao mặt ngạc nhiên, lão bà không thể tùy tiện lấy ra để tránh hay sao? Kim bà hầm, nói bậy. Đúng là cái mù già không biết khách khí một chút nào hết. Thế nhưng Hàn Ngọc Trắc đã chịu được thì không lẽ cô gái bao mặt lại không chịu được? Chỉ cần nói chuyện vài câu là ai cũng có thể biết rõ tính nết của bà ta rồi. Và chắc chắn trong đời này không ai lại đi chấp nhất làm chi cái chuyện đó. Nàng hỏi, vậy thì ai có thể động đến những vật này? Kim bà đáp, chỉ cần không phải là người của Miêu Cương bắt động thì ai cũng có thể rời được cả. Cô gái bao mặt có vẻ mừng rỡ, như vậy thì trong hai chúng tôi đây ai cũng có thể làm được cả, vì chúng tôi đều không phải là người của Miêu Cương bắt động. Vừa nói nàng vừa bước tới, nhưng Kim bà vội nói, khoan. Cô gái bao mặt dừng lại, lão bà. Kim bà lạnh lùng, đã đành không phải là người Miêu Cương bắt động là đều có thể rời những vật này, thế nhưng người của Miêu Cương bắt động lại có nhiệm vụ bảo hộ lệnh phù để không có bất cứ ai động tới. Nói như thế là các ngươi có quyền cứ động đến lệnh phù, còn ta thì có bổn phận phải bảo hộ lệnh phù. Tự nhiên đó không phải là chuyện đùa, không phải là chuyện làm như đánh cuội, nó là vấn đề sinh tử của truyền thống Miêu Cương bắt động. Các ngươi tránh nổi ngọn trường của ta không mà định làm cái chuyện đó? Cô gái bao mặt khựng lại, Hàn Ngọc Trắc cũng sững sờ, thật là kỳ cục. Người ta đã lợi dụng thứ gọi là lệnh phù đó để làm cách khám giam giữ bà ta, thế mà bà ta lại cứ bo cái nhiệm vụ bảo vệ. Thế nhưng Hàn Ngọc Trắc chợt gật đầu, hắn đã thông cảm được hai cái khó khăn của bà ta. Hắn đã từng nghe cha hắn kể chuyện những tục lệ lạ lùng của các sắc dân thiểu số, càng xa người Trung Nguyên chừng nào, họ lại càng có những tập tục lạ lùng chừng ấy. Người ta đã cho đó là phong tục kém, mở mang. Nhưng với Hàn Ngọc Trắc, hắn thấy đó cũng có những cái hay của họ. Dân tộc được tiếng là văn minh như Trung Nguyên, một dân tộc được tiếng đem sự văn minh như Trung Nguyên đi khai hóa cho họ. Những bộ tộc man di mọi giờ đã biết đọc nhiều sách, đã biết dạy người ta về những luật lệ tôn trọng đời sống, nhân quần trong xã hội. Nhưng chính hắn cũng đã chứng kiến con người thông thái ấy phạm luật còn hơn ai hết, phạm ngay cả những luật lệ tốt đẹp mà chính mình đặt ra. Họ đã cố tình phạm luật với tất cả sự thông thái của họ. Trái lại, những bộ tộc được người Trung Nguyên gọi là kém mở mang ấy, tuy họ có những tập tục coi có u minh quá, thế mà họ lại biết tôn trọng. Đó là nguyên nhân khiến cho họ có tinh thần hợp quần, tôn trọng cái xã hội của họ đúng mức, cho dù một việc phạm pháp không ai thấy được, hay có thấy, có biết, cũng có thể dung tế được, họ vẫn không làm. Hắn nhìn xứng lão bà, trong lòng hắn chẳng những không thấy lạ lùng mà lại còn dâng lên một niềm cảm phục. Hắn nói, tuy không phải là người của Miêu Cương bắt động, nhưng tôi không bao giờ có ý đụng chạm đến sự thiêng liêng đó. Nếu đừng vì một sự bí bách trong tình hình này, tôi xin bắt buộc phải hành động, xin lão bà thứ cho. Hắn quay qua nói với cô gái bao mặt, xin cô nương hãy tránh ra sang một bên. Cô gái bao mặt đứng im lặng đứng tránh qua. Hàn Ngọc Trắc quay lại nhìn Kim bà, lão bà, vì tình thế bắt buộc tôi lão bà phải bảo vệ, xin lão bà hãy chuẩn bị. Cái bà gần giọng: "Tùy theo năng lực từng người mà hết lòng bảo vệ. Trên cương vị chủ tế của ta, ta sẽ đánh 3 chiêu, người hãy cố mà cẩn thận." "Tiểu tử, cậu hiểu ta cũng hiểu cậu. Chúng ta không thù không oán. Cậu có thể là người ơn, nhưng ta vẫn phải tận lực bảo vệ tổ tiên. Cậu hãy biết đến điều đó." Hàn Ngọc Trắc vòng tay: "Đa tạ bà." Hắn buông tay xuống và bước lên. Kim bà quắc mắt: "Tiểu tử, cẩn thận." Bàn tay trái của bà ta nhấc lên, trường phong cuốn tới. Trường phong thật nhẹ nhưng thật chắc, chậm chậm từ từ. Là một người đã được trui rèn từ trường bạch thế ra, Hàn Ngọc Trắc biết đó là nội công thuộc thượng thừa, công lực cỡ khoảng 7 thành. Hắn vừa vận công, vừa thầm khen lão thái bà, ngày ngoài miệng tuy lạnh nhưng trong lòng quả biết điều. 7 thành công lực đối với nhiệm vụ bảo vệ lệnh phù của tổ tiên, bà ta được coi đã là làm tròn. Chỉ đưa ra 7 thành công lực mà không đến 8 thành hay hơn nữa, trong lòng bà ta đã ước lượng. Bà ta chỉ tính làm tròn nhiệm vụ chứ không vì lòng thù địch. Hàn Ngọc Trắc xuống tấn, bàn tay phải của hắn đưa lên, hắn không đánh ra là hứng chịu. Sức đưa ra là tấn công mạnh nhưng vẫn thiếu đất chịu, nếu mạnh hơn là thắng, nhưng nếu cầm đồng thì phải thụt lùi. Sức chịu đựng thì lại khác, vì đó là sức mạnh của thân mình, của cả đôi chân. Hắn chọn cách đó, tuy không sao nhưng chắc. Nếu có 1-9-1-10, hắn vẫn có đủ sức để chịu hưởng đầu, để chịu trường đầu. Hai luồng trường chạm vào nhau, thân hình của Kim bà hơi nhóng lên. Cái nhóng lên là thế tránh cho khỏi nghiêng ngược về sau. Bà tắt trầm ngâm: "Tiểu tử, ngươi giỏi về nội công." Bàn tay phải đưa lên, Hàn Ngọc Trắc nhận ra rất dễ dàng, trong đó cũng đúng, trong đó cũng dùng 7 thành công lực. Hắn không đứng một chỗ cũ, hắn tràn mình qua thật nhanh. Bàn tay của Kim bà nghiêng theo, ngọn trường vẫn đúng vào chính diện. Thình lình Hàn Ngọc Trắc nhún chân, thân hình hắn lộn nghiêng, từ bên phải đã bật sang bên trái và tay hắn đưa lên. Hai người đối diện, hai ngọn trường đối đầu, hơn kém nhau về nội lực. Cái đó, hai người có trường đầu đều đã biết nhau. Lần này hắn di động và thình lình đánh tạt ngang. Chính diện phải 1-10-1-9, đánh tạt ngang người. Phá thế chỉ cần 7/10 của đối phương là có thể đương đầu. Hàn Ngọc Trắc chiếm thế thượng phong. Lần này Kim bà không nói nữa, nhưng bà ta cũng vẫn không gấp. Bà ta chờ cho Hàn Ngọc Trắc đứng yên là hất tay lên. Thế nhưng Hàn Ngọc Trắc không đứng yên. Hắn đánh xong ngọn thứ hai là thân hình hắn lao trao, làm như bị dội, nhưng phải thối lui. Hắn trao qua trao lại và thình lình, hắn lao tới với tất cả đà nhanh của hắn. Cái lao mình của Hàn Ngọc Trắc, nhanh không thể tưởng tượng, khiến cho Kim bà đã phải giật mình vì lối khinh công kỳ diệu đó. Kim bà bật khen: "Hào thân pháp." Giờ thì chỉ còn 1 chiêu nữa là mãn cuộc sự cam kết giữa Kim bà và Hàn Ngọc Trắc. Nhìn thẳng vào mặt Hàn Ngọc Trắc, Kim bà lạnh lẽo: "Tiểu tử, hãy coi chừng." Hàn Ngọc Trắc khiêm tốn: "Tại hạ đang chờ lãnh giáo đây." Kim bà thét: "Nhận chiêu." Theo tiếng thét của Kim bà đưa ra, một chiêu vô cùng hiểm độc và lanh lẹ như luồng chớp. Người đứng ngoài nhìn vào cứ tưởng Hàn Ngọc Trắc sẽ bị Kim bà đánh ngã ở chiêu cuối cùng này. Không dám coi thường vì hiểu rõ Kim bà quyết thắng bại ở chiêu này. Hàn Ngọc Trắc giờ ngọn trường lên vận đủ 10 thành công lực chống đỡ đạo nội kinh hùng mạnh của đối phương. Bộp! Một tiếng động khô khan nghe như viên đá ném xuống mặt nước. Kim bà xoay ngang chân phải, lệch ra phía sau một bước. Trên gương mặt có vẻ biến đổi do kịch đạo của Hàn Ngọc Trắc đưa ra. Dĩ nhiên Kim bà đã thu Hàn Ngọc Trắc ở chiêu sau cùng. Đã thua Hàn Ngọc Trắc ở chiêu sau cùng và tới đây là xong. Mọi người đều đinh ninh Kim bà sẽ nổi giận và có thể tiếp tục cuộc giao đấu cùng Hàn Ngọc Trắc với hình thức khác nữa. Nào ngờ sự tình đã trái lại, Kim bà không hề thịnh nộ, lại cất tiếng khen Hàn Ngọc Trắc: "Võ công của tiểu tử thật là phi thường, ngươi là cao thủ đệ nhất của thiên hạ đó, ta có lời khen." Hàn Ngọc Trắc vòng tay: "Văn bối không dám, chỉ cầu xin lão bà cho biết chỗ để văn bối cứu thoát tiểu đại nhân." Kim bà gật đầu: "Đương nhiên." Hai người dẫn đường trở ra ngoài. Khi ra khỏi động, Kim bà ngạc nhiên: "Lạ quá, đây là đâu mà cảnh trí lại như thế này?" Hàn Ngọc Trắc cũng ngạc nhiên: "Sao vậy, lúc lão bà đến đây..." Kim bà lắc đầu: "Ta bị chúng nó bỏ thuốc mê, khi vào tới gian thạch thất đó mới tỉnh lại." Bà tắt thở dài và đưa mặt nhìn quanh. Hàn Tam Thiếu, những người này có phải là Tam Thiếu vừa mới kể khi nãy là Lương Gia huynh đệ đó không? Hàn Ngọc Trắc đáp: "Đúng vậy, lão bà. Kim bà hỏi: "Tam Thiếu bảo họ thuốc mê làm cho mất lý trí có phải không?" Hàn Ngọc Trắc gật đầu: "Có lẽ như thế." Văn bối nghe thân nhất biên nói lại. Kim bà nói: Tam thiếu, hãy khai huyệt một người ta xem. Hàn Ngọc Tắc mừng thầm, hắn nghĩ một khi Kim bà bảo như vậy thì nhất định bà ta có thuốc giải. Hắn khom mình xuống giải huyệt cho Lương Phi Hổ. Vừa được giải huyệt, Lương Phi Hổ nhảy dựng lên vung trường. Kim bà vẫy tay ra hiệu, Hàn Ngọc Tắc chồm tới điểm nhanh. Phi Hổ vừa mới vung tay là ngã xuống. Kim bà cười cười. Được rồi, ta biết chuyện đó rồi. Vừa nói, bà ta vừa ngồi xuống đưa tay đặt vào yếu mạch của Lương Phi Hổ. Sau cùng, bà ta bóp miệng Lương Phi Hổ để nhìn vào lưỡi và ngẩng mặt lên nói. Giải thuốc này không giống như những thuốc khác, bởi vì nếu dùng không đúng cách, có thể bị chết hoặc là điên luôn. Họ đã bị cho uống cửu diện liên căn, chế thành mê hồn tán. Hàn Ngọc Trắc hỏi nhanh. Lão bà có thể giải không? Kim bà trầm ngâm không nói.